Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 14 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Oanh! Thần ấn cùng với đại trận phù văn trực tiếp hóa thành bụi bặm. Nhưng mà kiếm vẫn không có dừng lại. Ở trong ánh mắt khó có thể tin của tất cả mọi người, Diệp Quan cầm kiếm trực tiếp chém thẳng về phía Thiên Đạo Chi Nhãn. Trong mắt Thiên Đạo Chi Nhãn lóe lên một vệt nộ khí. Kiến hôi nho nhỏ cũng dám nghịch thiên mà đi. Thanh âm rơi xuống. Ở bên trong Thiên Đạo Chi Nhãn, một ánh chớp kinh khủng bộc phát ra. Thiên kiếp. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người kịch biến trong nháy mắt. Chỉ có cường giả thần kiếp cảnh vào lúc xông vào cảnh giới cao hơn mới có thể trải qua thiên kiếp. Mà cái thiên kiếp trước mắt này tuyệt đối không phải thiên kiếp bình thường. Thấy đạo thiên kiếp kia, trong mắt Diệp Quan, lệ khí dâng trào, chém. Thanh âm rơi xuống. Xẹt. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một kiếm này trực tiếp xé nát đạo thiên kiếp kia. Ông. Nương theo một tiếng kiếm reo vang vọng, hành đạo kiếm trực tiếp đâm vào bên trong Thiên Đạo Chi Nhãn. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trở nên hư ảo và trong suốt. Tất cả mọi người hóa đá, thật sự chém thiên đạo. Ở phía dưới, thiếu niên thiên mệnh kia vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chém thiên đạo, cái quái gì thế? Vào giờ khắc này, đầu y ông ông. Đúng lúc này, Cố Triều Nguyên đột nhiên hô to, Diệp Quan, tuyệt đối không thể giết thiên đạo. Vào giờ phút này, thiên đạo bị hành đạo kiếm chấn ở tại chỗ, còn chưa chết hẳn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Cố Triều Nguyên. Cố Triều Nguyên run giọng nói, thiên đạo đại biểu cho trật tự một phương thiên địa, càng là đại biểu cho Quan Huyền học viện. Hơn nữa, Quan Huyền Pháp có nghiêm lệnh, bất kỳ người nào cũng không được tổn thương thiên địa chi linh. Thiên đạo cũng thuộc về linh. Nếu như ngươi giết thiên đạo, việc này sẽ biến thành không có đường sống. Y vào giờ phút này cũng là không có ý đồ xấu khác. Y biết, Diệp Quan cùng với Diệp Quan chỉ là bằng hữu. Chỉ cần Diệp Quan không giết thiên đạo này, việc này vẫn còn không gian điều hòa. Dù sao, thiên phú Diệp Quan bày ra thật sự là quá mức không hợp thói thường. Hơn nữa, tăng thêm việc này vốn là An Gia không đúng. Bởi vậy, học viện vô cùng có khả năng thu nhận Diệp Quan. Cho dù là những thế gia cùng với tông môn kia cũng không nhất định có thể ngăn cản. Kiếm đế trẻ tuổi như thế, phái học viện do Diệp Quan chỉ cầm đầu, nhất định sẽ ủng hộ Diệp Quan. Hơn nữa là ủng hộ không tiếc bất cứ giá nào. Một khi Diệp Quan chỉ phát động thế lực của đám người sau lưng nàng kia, phái tông môn cùng với thế gia thật đúng là không nhất định chống lại được. Dù sao, đám người văn viện kia văn thánh cũng không ít. Hơn nữa, thân phận của Thư Hiền cùng với Diệp Quan chỉ đều cực kỳ đặc thù. Một khi làm lớn chuyện, phái tông môn cùng với thế gia thật sự không nhất định chống lại được. Mà nếu như Diệp Quan giết thiên đạo, vậy liền triệt để vạch mặt. Phái tông môn cùng với thế gia liền có cớ. Lúc kia, Diệp Quan chỉ muốn bảo hộ Diệp Quan. Như vậy cũng không có lý do gì. Có thể nói, Diệp Quan nếu như chém thiên đạo, chẳng khác nào chính mình bức chính mình đến tuyệt cảnh. Ở chân trời, Diệp Quan yên lặng. Hắn làm sao không nhìn ra quan hệ lợi hại trong đó. Thiên đạo. Bên trong Quan Huyền Pháp có nghiêm lệnh, bất kỳ người nào cũng không được giết hại thiên đạo. Dù cho thiên đạo có lỗi, cũng chỉ có thể do Quan Huyền học viện tới trừng trị. Người vi phạm sẽ trực tiếp bị định tội cấp 10. Ở bên trong Quan Huyền học viện, hình phạt tổng cộng chia thành 12 cấp. Giết thiên đạo thuộc về cấp 10, rất nghiêm trọng. Ở trước mặt Diệp Quan, thiên đạo kia đột nhiên châm chọc nói, không dám giết sao? Nó tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nó là thiên đạo, được Quan Huyền học viện bảo hộ. Diệp Quan nhìn thiên đạo trước mắt, đột nhiên nói trong lòng, tháp ra, giết hay không? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, tùy ngươi. Diệp Quan gật đầu, được rồi, tháp ra, ta nghe ngươi. Nói xong, hắn cầm hành đạo kiếm đột nhiên chém thiên đạo. Tháp nhỏ, oanh. Trong nháy mắt, thiên đạo kia trực tiếp bị hành đạo kiếm xé nát. Chỉ một thoáng, linh khí tại vô số địa phương trung thổ thần châu trực tiếp tiêu tán, đồng thời dùng một loại tốc độ vô cùng khủng khiếp tan biến, linh khí sụp đổ. Bởi vì thiên đạo là hạch tâm duy trì linh khí trung thổ thần châu, vào giờ phút này thiên đạo bị giết, trận pháp linh khí trung thổ thần châu tự nhiên cũng sụp đổ theo đó. Thế là vô số địa phương bắt đầu xuất hiện linh khí tan biến. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Cố Triều Nguyên ở phía dưới trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Xong, thật sự giết thiên đạo. Kể từ đó, ở bên trong Quan Huyền Học Viện, coi như là Diệp Quan chỉ cũng không giữ được Diệp Quan. Đây là tội cực lớn. Giữa sân, tất cả mọi người cũng đều phát mộng. Giết. Thiên đạo cứ như vậy bị xử lý rồi. Tất cả mọi người hết sức nghi hoặc. Đệ nhất, thiên đạo cứ thế mà chết đi. Đệ nhị, con mẹ nó thực sự có can đảm giết thiên đạo. Vị thiếu niên thiên mệnh kia vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Y vốn cho là có thể chắc chắn giết Diệp Quan. Nhưng mà, y không nghĩ tới. Sau khi triệu hồi ra thiên đạo, không chỉ không thể giết chết Diệp Quan, ngược lại là bị Diệp Quan giết ngược lại. Giết thiên đạo, y cũng đều cảm thấy quá mức. Lúc này, Cố Triều Nguyên đột nhiên run giọng nói. Diệp Quan, ngươi. Diệp Quan bình tĩnh nói. Tháp gia của ta bảo ta giết. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Ta bảo ngươi giết sao? Có sao? Diệp Quan nói. Ngươi không phải nói ta tùy tiện sao? Tháp nhỏ. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói. Tháp gia, ta nghe ngươi, cái nhân quả này. Ngươi có thể cùng gánh vác với ta. Tháp nhỏ yên lặng. Cái tên vương bát đàn nhà ngươi rất xấu. Lão tử thật sự chính là phục. Lúc này, Cố Triều Nguyên đột nhiên cười khổ. Diệp Quan, tháp gia của ngươi. Nói xong, y thấp giọng thở dài. Diệp Quan chân thành nói. Tháp gia của ta rất lợi hại. Thật đấy. Cố Triều Nguyên do dự một chút. Sau đó nói. Lợi hại cỡ nào? Diệp Quan nói. Phía dưới tam kiếm, tháp gia vô địch. Phía trên tam kiếm, tháp gia có thể một đổi một. Tháp nhỏ, tam kiếm. Cố Triều Nguyên cau mày. Vì sao chưa từng nghe qua? Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn thiếu niên thiên mệnh phía dưới. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Thiếu niên thiên mệnh lập tức híp hai mắt lại. Diệp Quan cũng không thích lưu hậu hoạn cho mình. Không nói nhảm câu nào. Diệp Quan cầm kiếm giết về phía thiếu niên thiên mệnh. Mà đúng lúc này, thời không sau lưng thiếu niên thiên mệnh kia đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một bàn tay trực tiếp bắt lấy bả vai của thiếu niên thiên mệnh, cưỡng ép mang y đi. Phốc, một kiếm của Diệp Quan đâm vào không khí. Ở tại chỗ, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên âm trầm. Thế mà chạy, Diệp Quan muốn thử truy tung, nhưng căn bản không có cách nào truy. Bởi vì đối phương giống như là trực tiếp vượt qua thời không chạy đi. Đáng tiếc, Diệp Quan lắc đầu, lần sau gặp được, nhất định phải trực tiếp chém chết đối phương. Lúc này, Tịch Huyền đột nhiên bước nhanh đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng trầm giọng nói, chạy thôi, chạy. Diệp Quan cau mày. Tịch Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan, nhanh. Nàng biết, Diệp Quan giết thiên đạo, rất nhanh. Diệp Quan liền sẽ bị Quan Huyền Học Viện truy nã. Hơn nữa, còn có thể là truy nã đến từ Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nhìn về phía Đông Lý Mạch. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Vẻ mặt của Đông Lý Mạch kịch biến trong nháy mắt, mà sau một khắc, Diệp Quan đã xuất hiện ở trước mặt y. Trong lòng Đông Lý Mạch hoảng hốt, hai tay của y đột nhiên nắm chặt. Một cỗ lực lượng huyết mạch cường đại dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Ầm. Nhưng mà, cỗ lực lượng huyết mạch kia vừa mới xuất hiện, chính là trực tiếp bị hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan chém vỡ. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Đông Lý Mập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Y hiểu rõ cổ lực lượng huyết mạch này. Cổ lực lượng huyết mạch này, coi như là thần kiếp cảnh bình thường cũng đều khó mà ngăn cản. Hơn nữa, vừa mới rồi còn đẩy lui Diệp Quan nhiều lần. Mà vào giờ khắc này, sau khi Diệp Quan đổi một thanh kiếm, vậy mà trở nên không chịu được một kích như thế. Trong lúc suy nghĩ, Đông Lý Mạch đã bị hành đạo kiếm chĩa vào chỗ cổ họng. Diệp Quan không có giết Đông Lý Mạch, mà là trực tiếp mang theo Đông Lý Mạch tan biến ở tại chỗ. Vẻ mặt của Đông Lý Trần kịch biến trong nháy mắt, vội vàng đuổi theo. Giữa sân, Tịch Huyền cùng với Diệp Kình cũng là vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, Diệp Quan mang theo Đông Lý Mạch đi tới Bất Tử Giới. vừa tới Bất Tử Giới. Diệp Quan chính là gặp được lão giả hắn nhìn thấy khi lần đầu tiên tới đây. Nhìn thấy Diệp Quan, lão giả sửng sốt, là ngươi. Diệp Quan bỏ qua lão giả, trực tiếp mang Đông Lý Mạch xông vào bên trong Bất Tử Giới. Mà vừa mới gia nhập Bất Tử Giới, mấy trăm cỗ thần thức mạnh mẽ trực tiếp khóa lại Diệp Quan. Đông Lý Trần xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Diệp Quan cầm hành đạo kiếm trong tay đặt ngang ở chỗ cổ họng Đông Lý Trần. Hắn nhìn chằm chằm Đông Lý Trần, tiền bối. Ta tới đây cũng không có ác ý, chỉ là muốn mượn quý tộc một vật. Đông Lý Trần nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi muốn mượn cái gì? Diệp Quan bình tĩnh nói, Thanh Huyền kiếm. Không có khả năng. Đông Lý Trần đột nhiên giận dữ. Tuyệt đối không có khả năng. Diệp Quan nhìn chằm chằm Đông Lý Trần, ánh mắt bình tĩnh, không cho mượn. Vậy ta sẽ tính nợ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Đông Lý Mạch trước mặt, sau đó nói, vị thiên tài của tộc các ngươi này, đi theo An Đạo Tân cùng nhau nhằm vào ta, ta giết y, không quá phận chứ. Đông Lý Trần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan, ta biết, ngươi hết sức yêu nghiệt, hơn nữa, sau lưng có chỗ dựa lớn, nhưng ngươi cần phải biết, nơi này chính là Bất Tử Đế tộc. Nói xong, y phẫn nộ, chỉ pho tượng nhân gian kiếm chủ đứng sừng sững ở cửa đại điện không xa. Bất Tử Đế tộc chúng ta chính là được nhân gian kiếm chủ bảo hộ. Người sau lưng ngươi có mạnh hơn, có thể mạnh hơn nhân gian kiếm chủ sao? Ngươi hôm nay nếu dám can đảm càn rỡ, cũng đừng trách ta triệu hoán nhân gian kiếm chủ. Tháp nhỏ, Đông Lý Trần còn thật sự không sợ Diệp Quan. Bất Tử Đế tộc là có lực lượng. Lực lượng này chính là nhân gian kiếm chủ. Ai chẳng biết người sau lưng Bất Tử Đế tộc chính là nhân gian kiếm chủ. Bởi vậy, mặc dù vị đại kiếm đế sau lưng Diệp Quan kia biểu hiện ra thực cường đại cực kỳ khủng bố, nhưng Bất Tử Đế tộc không sợ. Không nghe nàng nói sao? Nếu như nhân gian kiếm chủ đánh nàng, nàng cũng đều không dám hoàn thủ. Đặt ở hiện tại, nữ nhân kia rất mạnh, nhưng ở 3.000 vạn năm trước, nàng đoán chừng cũng chỉ là em gái. Nghe Đông Lý Trần nói, Diệp Quan híp hai mắt lại, kiếm nằm ngang ở cổ họng Đông Lý Mạch đột nhiên bắt đầu trượt. Xoẹt, một tia máu tươi bắn ra. Đông Lý Mạch trợn hai mắt lên, trong nội tâm nổi lên một chút sợ hãi. Ai có thể chân chính thản nhiên đối mặt với tử vong chứ? Vốn dĩ y cho rằng là y có thể. Nhưng vào lúc thật sự đối mặt với tử vong, y vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là Diệp Quan còn không trực tiếp kết liễu y, mà là cứa từng chút một. Nhiều khi, tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là quá trình chờ đợi tử vong này. Dừng tay. Nhìn thấy một màn này. Trong lòng Đông Lý Trần lập tức hoảng hốt, liền vội mở miệng. Đông Lý Mạch. Đây chính là thiên tài yêu nghiệt nhất Bất Tử Đế tộc bây giờ. Nếu như chết ở chỗ này, như vậy Bất Tử Đế tộc sẽ tổn thất to lớn. Diệp Quan ngừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Đông Lý Trần. Thế nhưng không nói lời nào. Đông Lý Trần làm sao không rõ ý tứ của Diệp Quan. Ngay lập tức, sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng khó xem. Diệp Quan, ngươi thật sự muốn lấn Bất Tử Đế tộc chúng ta? Diệp Quan gằn giọng nói, là ta lấn Bất Tử Đế tộc các ngươi, hay là Bất Tử Đế tộc các ngươi lấn ta? Thiếu niên thiên tài Bất Tử Đế tộc các ngươi cùng với An Gia hợp lại nhằm vào ta. Ngươi quên việc này rồi sao? Đông Lý Trần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi không phải chưa có chết sao? Tháp nhỏ. Nghe vậy, trong mắt Diệp Quan đột nhiên lóe lên một vệt sát ý lạnh lẽo. Sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên dùng sức. Xoẹt, trong nháy mắt, cái đầu của Đông Lý Mạch trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe mấy trượng. Lớn mật. Đông Lý Trần muốn rách cả mí mắt. Ông ta không nghĩ tới. Người này vậy mà thật sự dám không coi Bất Tử Đế tộc ra gì. Dám không coi nhân gian kiếm chủ ra gì. Quả thực là lớn mật. Trong khi nổi giận, lại vừa sợ. Bởi vì Đông Lý Mạch lại bị giết. Đây chính là người kế tục Bất Tử Đế tộc tốt nhất bây giờ. Cứ như vậy không còn. Diệp Quan nhìn về phía Đông Lý Trần. Vẻ mặt của Đông Lý Trần kịch biến trong nháy mắt. Vào giờ khắc này, ông ta cũng cảm nhận được khí tức tử vong. Đây là muốn giết mình. Đông Lý Trần nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vẻ mặt vô cùng âm trầm. Diệp Quan, nơi này chính là Bất Tử Đế tộc. Đồ đần độn. Diệp Quan đột nhiên gầm thét. Mẹ nhà nó. Ta ngay cả người An Gia cùng với thiên đạo cũng đều dám giết. ta còn sợ bất tử đế tộc các ngươi sao? Ngươi trực tiếp cho ta mượn kiếm, ta buông tha thiếu niên thiên tài bất tử đế tộc các ngươi. Mọi người thanh toán xong, không tốt sao? Ngươi còn muốn ở đây uy hiếp ta? Chỉ số thông minh của ngươi, con mẹ nó, chứ ta cũng cảm thấy lo cho ngươi. Nghe vậy, một đám cường giả bất tử đế tộc giữa sân cũng là dồn dập nhìn về phía Đông Lý Trần, trong mắt đều là không vừa lòng. Như Diệp Quan nói, Diệp Quan đã dám đến nơi đây, liền mang ý nghĩa người ta căn bản không sợ bất tử đế tộc. Lúc này, cách làm chính xác nhất là ổn định Diệp Quan, giữ được tính mệnh của Đông Lý Mạch. Nhưng vị tộc trưởng này ngược lại rất giỏi, sợ Đông Lý Mạch chết chậm, hung hăng uy hiếp Diệp Quan. Đây là chậm phát triển trí tuệ sao? Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, không đúng, ngươi đường đường là tộc trưởng bất tử đế tộc, không có khả năng ngu xuẩn như thế. Nói đến đây, hắn híp hai mắt lại, ngươi là cố ý muốn ta giết Đông Lý Mạch. Nếu như ta không có đoán sai, Đông Lý Mạch này căn bản không phải con của ngươi hoặc là dòng chính. Nghe vậy, Đông Lý Trần lập tức híp hai mắt lại. Mà bốn phía, một đám cường giả bất tử đế tộc thì mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn Đông Lý Trần. Mà đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên vọt ra, y phẫn nộ chỉ Đông Lý Trần. Đông Lý Trần, đồ chó chết nhà ngươi, đến loại thời điểm này, ngươi lại còn muốn nội đấu, ngươi trả mệnh nhi tử cho ta. Nói xong, y vọt thẳng đến Đông Lý Trần. Giữa sân, một đám cường giả bất tử đế tộc cũng bối rối. Mẹ nó, tộc trưởng này quá bất hợp lý. Bọn hắn cũng đều tức giận, thật sự giận. Đến loại thời điểm này, con mẹ nó, ngươi còn muốn nội đấu. Đông Lý Mạch thế, nhưng là người yêu nghiệt nhất bất tử đế tộc bây giờ. Đông Lý Mạch vừa chết, như vậy thế hệ tuổi trẻ liền không có người khiêng đại kỳ. Mà cái tên này ngược lại rất giỏi, lại vì dòng chính nhất mạch của chính mình, chơi loại ám chiêu này, cố ý bức Diệp Quan giết chết Đông Lý Mạch. Người bình thường tranh đấu, không quan hệ. Nhưng cái tên này mẹ nó vào loại thời điểm này, còn muốn giở ám chiêu. Vào giờ khắc này, hết thảy cường giả bất tử đế tộc giữa sân đều phẫn nộ. Diệp Quan nhìn thoáng qua hai người Đông Lý Trần đại chiến nơi xa, lắc đầu, tháp ra. Đây là bất tử đế tộc mà nhân gian kiếm chủ đã từng ở qua sao? Tháp nhỏ nói khẽ, tộc trưởng bất tử đế tộc trước đây là một người vô cùng ghê gớm. Tộc nhân bất tử đế tộc đời kia đều rất đáng gờm. Bây giờ mấy ngàn vạn năm qua đi cảnh còn người mất. Diệp Quan nói trong lòng, tháp ra, ngươi có thể cảm nhận được thanh huyền kiếm không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, hơi nghi hoặc một chút, không cảm giác được. Chuyện này không bình thường. Nghe vậy, Diệp Quan cau mày. Hắn nhìn về phía hai người đại chiến nơi xa, bó tay rồi. Mẹ nó, lão tử tới nơi này là để mượn kiếm, không phải tới xem đám các người nội đấu. Dừng tay. Vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên gầm thét. Nghe vậy, Đông Lý Trần cùng với nam tử trung niên nơi xa kia ngừng lại. Mọi người giữa sân nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan trầm giọng nói, lúc này nội đấu, thích hợp sao? Lúc này, các ngươi chẳng lẽ không phải là đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối phó ta sao? Các ngươi có thể tự kiềm chế làm kẻ xấu hợp cách không? Đừng để ta nhắc nhở các ngươi chứ, được không? Mọi người, Diệp Quan nhìn chằm chằm mọi người bất tử đế tộc. Ta hiện tại muốn mượn thanh huyền kiếm. Nếu như các ngươi không cho mượn, chúng ta liền tiếp tục tính sổ sách. Mượn thanh huyền kiếm. Nghe vậy, vẻ mặt của một đám cường giả bất tử đế tộc giữa sân đều là trầm xuống. Diệp Quan đột nhiên chỉ pho tượng nhân gian kiếm chủ nơi xa kia. Tín ngưỡng của ta là nhân gian kiếm chủ. Ta dùng danh nghĩa của nhân gian kiếm chủ thề. Ta sử dụng xong thanh huyền kiếm, nhất định sẽ trả lại cho các ngươi. Tháp nhỏ, Đông Lý Mạch còn muốn nói điều gì? Lúc này, một vị nữ tử đi ra. Nữ tử thoạt nhìn rất trẻ trung, chỉ có 17-18 tuổi, mặc một bộ váy tím, dáng người đẹp, dung nhan không tầm thường, khuôn mặt như vẽ. Tuy không nghiêng nước nghiêng thành, lại cũng có chỗ xúc động lòng người. Nữ tử nhìn Diệp Quan, bình tĩnh nói, Diệp Quan công tử, thanh huyền kiếm không ở bên trong bất tử đế tộc chúng ta. Nghe vậy, Diệp Quan sửng sốt, không ở bất tử đế tộc. Nữ tử khẽ gật đầu, ngàn vạn năm trước, thanh huyền kiếm đúng là ở bên trong bất tử đế tộc chúng ta. Nhưng sau này, tộc trưởng bất tử đế tộc đương nhiệm của chúng ta Tĩnh tộc trưởng mang kiếm này đến Tổng viện Quan Huyền Học viện. Bởi vậy, kiếm này không còn ở trong tộc ta, mà vì trấn nhiếp đạo trích. Việc này chúng ta cũng không tuyên bố với bên ngoài. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, hắn nhìn về phía vị Đông Lý Trần kia, cả giận nói, ngươi không có kiếm không nói sớm được sao? Nếu như ngươi nói sớm, ta liền không giết Đông Lý Mạch của các ngươi. A, à, ở một bên, nam tử trung niên kia nghe vậy, trong nháy mắt buồn bã. Mạch nhi của ta, ngươi chết thật thảm. Nói xong, y đột nhiên nhìn về phía Đông Lý Trần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Lão cẩu nhà ngươi, lão phu hôm nay liền đồng quy vu tận với ngươi. Nói xong, y một lần nữa vọt về phía Đông Lý Trần. Thế là, hai người lại đại chiến. Giữa sân, Diệp Quan có chút thất lạc, còn tưởng rằng Thanh Huyền Kiếm ở Bất Tử Đế Tộc, nhưng hắn không nghĩ tới. Thế mà bị tiên tổ Bất Tử Đế Tộc cầm tới Quan Huyền Vũ Trụ, mà chính mình vừa rồi mới giết thiên đạo, hiện tại đi Tổng viện Quan Huyền Học viện. Diệp Quan đột nhiên hỏi trong lòng, tháp gia, ta tăng thêm ngươi. Chúng ta có thể giết đến tận Tổng viện Quan Huyền Học viện hay không? Ta đánh nhỏ, ngươi đánh lớn, chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại liền giết tới Tổng viện Quan Huyền Học viện. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ta cảm ơn ngươi đã coi trọng ta như thế. Mẹ nó, cái tên này còn tàn nhẫn hơn ông nội hắn, còn tinh hơn so với cha hắn, đơn giản liền không hợp thói thường. Dương gia này làm sao một đời không hợp thói thường so với một đời? Nghe tháp gia nói, Diệp Quan lắc đầu, mặt lộ vẻ đắng chát. Lúc này, nữ tử váy tím kia đột nhiên nói, Diệp Quan công tử. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy tím. Nữ tử váy tím do dự một chút, sau đó nói, ta có thể nói chuyện với ngươi không? Diệp Quan bình tĩnh nói, ngươi muốn nói chuyện gì? Nữ tử váy tím đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng nhìn Diệp Quan, chân thành nói, nhìn ra được, Diệp Quan công tử cũng không phải hạng người đại gian đại ác kia. Công tử lần này tới mượn kiếm, chính là vì vị Nạp Lan già cô nương kia. Diệp Quan nhìn nữ tử váy tím, ngươi làm sao lại biết? Nữ tử váy tím mỉm cười, Diệp Quan công tử tới Trung Thổ Thần Châu mặc dù không lâu, nhưng đại danh của công tử lại đã sớm truyền ra khắp toàn bộ Trung Thổ Thần Châu, thực sự không dám giấu giếm. Ta ngưỡng mộ đã lâu đối với Diệp công tử, bởi vậy đã từng điều tra Diệp công tử. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử váy tím, ngươi muốn nói cái gì? Nữ tử váy tím đột nhiên quay đầu nhìn về phía một lão giả bên một, đại trưởng lão, còn xin mang ô mộc của Bất Tử Đế tộc chúng ta tới. Ô mộc? Nghe vậy, vẻ mặt của đại trưởng lão lập tức biến đổi. Nữ tử váy tím bình tĩnh nói, đại trưởng lão, Diệp công tử vừa đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là tộc trưởng của Bất Tử Đế tộc chúng ta. Nghe vậy, đại trưởng lão lập tức giật mình một cái. Đúng vậy, tộc trưởng hiện tại thế nhưng đã khiến cho nhiều người tức giận. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão quay người rời đi. Tốc độ của lão rất nhanh, qua trong giây lát, liền cầm một túi chữ vật đi tới trước mặt Diệp Quan. Lão đưa túi chữ vật cho Diệp Quan. Nữ tử váy tím đột nhiên nói, đây là ô mộc 10 vạn năm. Ô mộc chi khí ẩn chứa trong có chỗ tốt rất lớn đối với linh hồn. Diệp công tử có thể để Nạp Lan cô nương không ngừng hấp thu ô mộc chi khí. Có vật này ôn dưỡng, linh hồn của Nạp Lan cô nương không chỉ có thể tồn tại càng lâu, càng có thể dễ ngưng tụ hồn phách, tăng cường linh hồn của nàng. Tương lai công tử tìm được Thanh Huyền Kiếm, sau khi tạo thành thân thể cho nàng, linh hồn của nàng sẽ không có bất luận suy yếu cùng với di chứng gì. Ô mộc 10 vạn năm. Đại trưởng lão lập tức có chút đau lòng. Diệp công tử, vật này thế nhưng là có giá trị hơn 100 triệu miếng kim tinh, xem như một trong những bảo vật trấn tộc của Bất Tử Đế tộc chúng ta. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy tím, ngươi tên gì? Nữ tử váy tím mỉm cười, Đông Lý Ngư. Diệp Quan thu hồi túi chữ vật, sau đó nói, cám ơn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Đông Lý Trần ở nơi xa kia đột nhiên gầm thét, càn rỡ, càn rỡ. Nói xong, lão đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, sắc mặt của mọi người giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Kiếm lệnh. Đông Lý Trần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan nơi xa, oán độc nói, đều là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Nói xong, lão trực tiếp thôi động kiếm lệnh. Ông, đột nhiên, ở nơi xa, pho tượng nhân gian kiếm chủ đột nhiên kịch liệt run lên. Sau một khắc, một sợi kiếm khí phóng lên tận trời. Oanh! Một luồng khí tức đáng sợ trong chớp mắt lan tràn ra toàn bộ trung thổ thần châu. Nhân gian kiếm ý. Vào giờ khắc này, hết thảy cường giả trung thổ thần châu đều cảm nhận được một cỗ kiếm ý kinh khủng. Nhân gian kiếm ý vừa xuất thế, trăm triệu chúng sinh kinh hãi. Hết thảy kiếm ở trung thổ thần châu tại thời khắc này không hẹn mà đồng thời run lên, sau đó thoát khỏi tay chủ nhân, cùng nhau bái về hướng bất tử giới xa xa. Nam nhân kia trở về rồi. Đông Lý Trần phẫn nộ chỉ Diệp Quan, giống như là phát điên. Nhân gian kiếm ý, giết hắn, giết hắn. Tháp nhỏ, nhân gian kiếm ý. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả bất tử đế tộc giữa sân đều là trở nên vô cùng khó xem. Sợi kiếm khí này là nhân gian kiếm chủ lưu ở nơi này, mà tiên tổ bất tử đế tộc có lệnh, chỉ có vào thời khắc bất tử đế tộc gặp sinh tử tồn vong mới có thể khởi động sợi kiếm khí này. Hết sức rõ ràng, Diệp Quan bây giờ còn chưa có ý tứ muốn diệt bất tử đế tộc. Hơn nữa, coi như Diệp Quan muốn diệt, bất tử đế tộc đồng lòng đồng lực, một Diệp Quan vẫn có thể đánh thắng được. Chớ nói chi là, tại Tổng viện Quan Huyền Học Viện còn có một số tiên tổ mạnh mẽ. Bởi vậy, một Diệp Quan căn bản không cần dùng sợi kiếm khí này. Mà Đông Lý Trần này, nhưng bởi vì tư tâm gọi ra sợi kiếm khí này, cho dù giết Diệp Quan, con mẹ nó cũng tổn thất nặng nề. Giữa sân, trái tim của vô số tộc nhân bất tử đế tộc đều đang chảy máu. Đông Lý Trần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong ánh mắt của ông ta không che giấu sát ý chút nào. Như Diệp Quan nói, ông ta ngay từ đầu chính là đang ép Diệp Quan cố ý giết Đông Lý Mạch. Bởi vì Đông Lý Mạch không phải dòng chính của ông ta. Hơn nữa, Đông Lý Mạch quá yêu nghiệt, trưởng thành quá nhanh, tiếp tục trưởng thành tiếp, chắc chắn sẽ uy hiếp địa vị của ông ta. Bởi vậy, ông ta quyết định kích Diệp Quan giết chết Đông Lý Mạch. Ông ta đã thành công. Thế nhưng, ông ta không nghĩ tới Diệp Quan khám phá mưu kế của ông ta, đồng thời nói ra ở trước mặt mọi người, khiến cho ông ta trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Có thể nói, Diệp Quan đã triệt để phá hỏng kế hoạch của ông ta. Mà ông ta cũng biết, ông ta hiện tại chỉ có dựa vào sợi nhân gian kiếm khí này mới có thể lật ngược cục diện. Trước tiên giết Diệp Quan, lại giết người không phục trong tộc, kiếm đế. Chớ nói kiếm đế, coi như là đại kiếm đế, sợi nhân gian kiếm khí này cũng có thể tùy tiện chém giết. Cách đó không xa, Diệp Quan nhìn sợi nhân gian kiếm khí kia, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Thật mạnh. Sự mạnh mẽ của cô váy trắng, hắn kỳ thật cũng không cảm nhận được sâu sắc lắm. Bởi vì nàng một kiếm liền xong việc. Hơn nữa, khí thế gì cũng đều không có. Ngược lại chỉ là một kiếm. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ. Một nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là kiếm của cô váy trắng không phải giết hắn. Bằng không, hắn hẳn là cũng có thể cảm nhận được cái gì gọi là mạnh mẽ. Nhưng vào giờ phút này, sự mạnh mẽ của sợi kiếm khí này, hắn là có thể cảm nhận được rõ ràng. Nhân gian kiếm chủ. Diệp Quan nhìn chằm chằm sợi nhân gian kiếm khí kia, hai tay nắm chặt, sắc mặt ngưng trọng. Vẹn vẹn chỉ là một sợi kiếm khí, vậy mà liền mạnh đến loại trình độ này. Nếu như bản tôn nhân gian kiếm chủ ở đây, như vậy sẽ mạnh đến loại trình độ nào? Diệp Quan hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Một sợi kiếm khí trải qua mấy ngàn vạn năm, vẫn như cũ mạnh mẽ như thế. Tháp gia, đây mới là kiếm tu. Đây mới là kiếm tu trong lòng ta. Ta phải cố gắng, nỗ lực trở thành loại mạnh mẽ kiếm tu như nhân gian kiếm chủ. Thanh âm rơi xuống. Sợi nhân gian kiếm khí kia đột nhiên khẽ run lên. Sau một khắc, nó đột nhiên hóa thành một thanh kiếm chém về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Đông Lý Trần ở bên kia lập tức nở nụ cười dữ tợn. Diệp Quan, một kiếm này, ngươi làm sao ngăn cản? Diệp Quan nhìn một kiếm kia đánh tới. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển lớn. Bốn phía là vô tận cuồng phong cùng với mưa sa. Nhỏ bé. Ở trước mặt một kiếm này, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình. Cho dù thân là kiếm đế, nhưng ở trước mặt sợi kiếm khí này, hắn dường như cũng không đáng kể. Chẳng qua, trong mắt hắn không có sợ hãi. Diệp Quan nắm thật chặt hành đạo kiếm, Sau một khắc, hắn đột nhiên xông về phía trước, đâm ra một kiếm. Mặc dù chính mình nhỏ bé như sâu kiến, nhưng hắn dám xuất kiếm. Nhân gian kiếm chủ lại như thế nào? Ta kính ngươi, nhưng ta không sợ ngươi. Ngươi dám đánh ta, ta liền chôn ngươi. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp đâm vào sợi nhân gian kiếm khí kia. Oanh! Nhân gian kiếm khí kịch liệt run lên. Sau đó ở trong mắt của tất cả mọi người, sợi kiếm khí kia đột nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ kiếm khí lướt về phía Diệp Quan. Hết thảy tộc nhân bất tử đế tộc giữa sân đều bối rối. Phá! Thiếu niên này phá kiếm khí của nhân gian kiếm chủ. Vào giờ khắc này, hết thảy cường giả bất tử đế tộc như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Đông Lý Trần Càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, liên tục lùi lại. Chuyện này sao có thể? Diệp Quan cũng có chút mộng. Phá! Lúc này, vô số mảnh vỡ nhân gian kiếm khí kia đột nhiên bay tới trước mặt hắn. Tiếp theo, Diệp Quan cảm thấy giống như có cái gì đang vuốt ve đầu của mình, cảm giác thật kỳ diệu. Rất nhanh, những mảnh vỡ nhân gian kiếm khí đó hoàn toàn biến mất không thấy. Ở tại chỗ, Diệp Quan yên lặng. Chính mình thế mà phá kiếm khí của nhân gian kiếm chủ. Chính mình giống như có chút quá trâu bò. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía hành đạo kiếm trong tay. Là duyên cớ kiếm sao? Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Không phải duyên cớ kiếm này. Thanh kiếm này của ngươi có thể phá hết thảy. Nhưng nó sẽ không phá kiếm khí của nhân gian kiếm chủ. Kiếm khí của nhân gian kiếm chủ là tự mình tan biến. Diệp Quan trầm giọng nói. Tháp ra. Nó tại sao lại tự mình tan biến? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, hẳn là thấy ngươi kỳ tài ngút trời, không đành lòng giết ngươi, cho nên quyết định tha cho ngươi một cái mạng. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tháp nhỏ hỏi, ngươi cười cái gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tháp ra, thương lượng một chút. Tháp nhỏ tò mò, chuyện gì? Diệp Quan chân thành nói, lần sau vào thời điểm lừa phỉnh ta, hãy dụng tâm một chút. Tháp nhỏ. Diệp Quan cũng không có quá bận tâm vấn đề này. Hắn biết. Hắn hỏi như thế nào, tháp gia đoán chừng cũng sẽ không nói cho hắn. Diệp Quan nhìn về phía Đông Lý Trần mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nơi xa kia. Hắn không nói gì nữa. Quay người rời đi. Hắn không có giết đối phương. Bởi vì hắn biết. Đông Lý Trần này đã xong đời. Hắn hiện tại ra tay. Có thể sẽ bị bất tử đế tộc đánh hội đồng. Dù sao, Đông Lý Trần mặc dù ngu xuẩn, nhưng bên trong bất tử đế tộc vẫn có người thông minh. Ở dưới ánh mắt của một đám cường giả bất tử đế tộc, Diệp Quan ngự kiếm tan biến ở cuối chân trời. Bọn hắn tự nhiên không có dám cản. Bọn hắn vào giờ phút này cũng đều phát mộng. Nhân gian kiếm chủ kiếm khí bị phá rồi. Đây là thao tác gì? Ở một bên, đại trưởng lão đi đến bên cạnh Đông Lý Ngư. Lão trầm giọng nói. Hắn phá kiếm khí của nhân gian kiếm chủ. Đông Lý Ngư yên lặng. Việc này, nàng cũng cảm thấy khó có thể tin. Ở trong nháy mắt vừa rồi, nàng cũng đều cho rằng Diệp Quan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão đột nhiên thấp giọng thở dài, ô mộc kia. Đông Lý Ngư nhìn thoáng qua đại trưởng lão. Nếu không làm như vậy, ngươi đoán xem vị Diệp công tử này có trở về tay trắng không? Nghe vậy, vẻ mặt của đại trưởng lão lập tức trở nên ngưng trọng. Đông Lý Ngư nói khẽ, hắn ngay cả thiên tài An Gia cùng với thiên đạo cũng dám giết. Hắn còn sợ bất tử đế tộc chúng ta sao? Nếu như không chủ động tiễn hắn, chờ lúc hắn động thủ, chúng ta mất đi có khả năng liền, không chỉ là một gốc ô mộc. Nghe vậy, đại trưởng lão lập tức đổ mồ hôi lạnh. Xác thực, nếu như Diệp Quan hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Trực tiếp bắt đầu giết người cùng với cướp bóc. Bất tử đế tộc thật đúng là sẽ đau đầu. Cái tên này thật sự là quá yêu nghiệt. Đông Lý Ngư nhìn về phía chân trời, nói khẽ. Vẫn là ánh mắt của vị Diệp Quan chỉ thủ tịch kia sắc bén. Đáng tiếc. Thế lực của nhóm Thế Gia Học Viện quá cường đại, bằng không. Vị Diệp công tử này hiện tại cũng đã là thiên tài học viện. Đại trưởng lão vội vàng nói. Tiểu Ngư, chúng ta cũng là Thế Gia. Đông Lý Ngư mỉm cười. Không có nói thêm cái gì đối với chuyện này. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên nhìn về phía Đông Lý Trần tựa như mất hồn ở một bên kia. Sau đó nói. Đại trưởng lão, ngươi còn không đứng ra trụ trì toàn cục. Nghe vậy, Đại trưởng lão lập tức kích động, lão vội vàng đi ra. Đừng đánh nữa. Các ngươi đều đừng đánh nữa. Chúng ta trước tiên định ra vị trí tộc trưởng rồi lại đánh. Mọi người. Diệp Quan vừa rời khỏi Bất Tử Đế tộc, liền gặp được Diệp Kình cùng với Tịch Huyền. Hai người đều không có rời đi. Một mực đang chú ý bên trong Bất Tử Đế tộc. Diệp Kình trầm giọng nói. Diệp Quan ca. Diệp Quan trầm giọng nói. Đại đạo khí vận chi tranh này, ta khẳng định không cách nào tham gia nữa. Hai người các ngươi đây là. Tịch Huyền lắc đầu. Ta cũng không có cách nào tham gia. Diệp Kình yên lặng. Diệp Quan cười nói. Các ngươi hẳn là có thể. Học viện coi như muốn nhằm vào, khẳng định cũng chỉ sẽ nhằm vào một mình ta, sẽ không nhằm vào các ngươi. Cho nên, các ngươi có thể đi tham gia. Đây chính là đại đạo khí vận. Nếu như có thể đạt được, đối với các ngươi đều có chỗ tốt rất lớn. Tịch Huyền lắc đầu, không cần. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tịch Huyền cười nói, ta đi là vì giúp ngươi, mà không phải đi tranh cái gì đại đạo khí vận. Trong lòng Diệp Quan hơi ấm, hắn nói khẽ, tạ ơn. Tịch Huyền lắc đầu cười một tiếng, khách khí cái gì? Diệp Kình đột nhiên nói, Diệp Quan ca, ta muốn đi thử xem. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Kình, Diệp Kình cười nói, ta muốn đi tranh đoạt một thoáng vì Diệp gia. Diệp Quan cười nói, hoàn toàn có thể, chẳng qua, việc này xảy ra, đại đạo khí vận chi tranh cũng không có thông báo bị ảnh hưởng. Tóm lại, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Diệp Kình cười nói, ta hiểu được. Tịch Huyền đột nhiên nói, An gia cùng với viễn cổ thiên long nhất tộc có thể sẽ không bỏ qua. Diệp Quan yên lặng, An gia. Mặc dù cô váy trắng giết chết nhiều cường giả An gia như vậy, thế nhưng cường giả An gia tại Tổng viện Quan Huyền học viện thế nhưng không có chết. Hơn nữa, An gia Thanh Châu vẫn còn. Thù này, đối phương chỉ sợ là sẽ không từ bỏ. Còn có viễn cổ thiên long tộc, mình giết một vị thiên tài của bọn hắn, dùng của ngạo khí thiên long nhất tộc, khẳng định cũng sẽ không chịu thua lỗ. Lúc này, Tịch Huyền đột nhiên lại nói, An gia cùng với viễn cổ thiên long nhất tộc cũng còn tốt. Kỳ thật, ta lo lắng nhất vẫn là Quan Huyền học viện. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền, Tịch Huyền trầm giọng nói, ngươi giết thế nhưng là thiên đạo đó. Chuyện này ở trong toàn bộ Quan Huyền vũ trụ, đó cũng là trọng tội. Bởi vì thiên đạo quan hệ đến linh khí của thiên địa, mà bây giờ, đại trận linh khí toàn bộ Trung Thổ Thần Châu đã mất đi hiệu lực. Linh khí Trung Thổ Thần Châu cũng đang nhanh chóng tan biến. Nói đến đây, vẻ mặt của nàng trở nên phức tạp. Tội của người này so với tội của ta còn nghiêm trọng hơn nhiều. Diệp Quan yên lặng, giết thiên đạo. Hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc này, chẳng qua, hắn cũng không hối hận. Mẹ nhà nó, thiên đạo kia ngay cả bậc thang đi xuống cũng đều không cho mình, không giết. Mình cũng không nhịn được ngụm khẩu khí kia. Nếu như thiên đạo kia lúc trước xin tha, nhận sai, lại cho một chút bảo vật, cũng không phải là không thể tha cho nó một mạng. Thế nhưng, thứ chết tiệt kia thế mà còn dám kích chính mình. Không giết nó, thở không thông. Mẹ nó, ngươi chỉ cần cho ta chút chỗ tốt, ta liền không giết ngươi. Thật sự là tức chết người đi được. Diệp Kình đột nhiên hỏi, Diệp Quan ca, ngươi bây giờ có dự định gì? Dự định? Diệp Quan yên lặng. Dự định ban đầu của hắn là tới Bất Tử Đế tộc mượn kiếm phục sinh tiểu già. Nhưng bây giờ, Thanh Huyền kiếm không ở Bất Tử Đế tộc, nói một cách khác, hắn phải đi Tổng viện Quan Huyền học viện. Nhưng tình huống bây giờ, đúng lúc này, viện trưởng Quan Huyền học viện Cố Triều Nguyên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Y nhìn về phía Diệp Quan, ánh mắt phức tạp, vừa tiếp nhận mệnh lệnh của Tổng viện, bởi vì ngươi tự tiện giết thiên đạo. Hiện tại, Tổng viện phát ra lệnh truy nã cấp 10 đối với ngươi, phàm là người giết ngươi, thưởng triệu miếng tiên tinh. Triệu miếng tiên tinh. Diệp Quan híp hai mắt lại, một miếng tiên tinh là 100 miếng kim tinh, 1 triệu miếng tiên tinh thì tương đương với 100 triệu miếng kim tinh. Hơn nữa, tiên tinh là phi thường chân quý. Tiên tinh có thể đổi được kim tinh, nhưng kim tinh lại có thể không đổi được tiên tinh. Lúc này, Cố Triều Nguyên lại nói, không chỉ như thế, phương thức đại đạo khí vận chi tranh lần này cũng thay đổi, biến thành, người nào giết ngươi, người đó là hạng nhất đại đạo khí vận chi. Thu hoạch được đại đạo khí vận, hơn nữa, là ba đạo đại đạo khí vận, cũng chính là gấp 3 ban đầu. Hiện tại, thiên tài toàn vũ trụ đều sẽ muốn tới săn giết ngươi. Hơn nữa, giới hạn tuổi tác từ 22 điều chỉnh thành 45. Nói một cách khác, thiên tài đời trước cũng có thể tham gia. Nghe vậy, ba người Diệp Quan đều là ngây ngẩn cả người. Tháp nhỏ trầm mặc, treo giải thưởng truy nã. Hơn nữa, còn là treo giải thưởng truy nã đến từ Quan Huyền học viện. Nghe Cố Triều Nguyên nói, vẻ mặt của Tịch Huyền cùng với Diệp Kình cũng thay đổi. Trọng yếu nhất chính là phương thức đại đạo khí vận chi tranh cũng thay đổi. Lại có thể là săn giết Diệp Quan. Người nào giết Diệp Quan, người đó là hạng nhất đại đạo khí vận chi tranh. Hơn nữa, còn thu hoạch được 3 đạo đại đạo khí vận. 1 triệu miếng tiên tinh hết sức chân quý. Nhưng đại đạo khí vận này mới là quý giá nhất. Hơn nữa, là thứ mà tiền tài không thể cân nhắc. Vì sao? Bởi vì thu hoạch được đại đạo khí vận liền mang ý nghĩa được đại đạo bảo hộ. Ngươi có thể gặp dữ hóa lành, có thể thản nhiên hành tẩu ở bên trên con đường võ đạo mà người khác giống như dẫm trên băng mỏng. Nếu như ngươi lấy được đủ nhiều đại đạo khí vận, như vậy càng là không hợp thói thường. Mọi loại ách nạn cũng không thể rơi lên trên người. Cuộc đời của ngươi giống như bật hát vậy. Năm đó chủ nhân đại đạo bút tán ra 3.000 đại đạo khí vận, học viện độc chiếm 2.000 đạo, còn lại 1.000 đạo tản mát giữa vũ trụ thiên địa. Người có duyên sẽ có được. Mà 3.000 đại đạo khí vận này liền chính là thứ những thế gia tông môn này ao ước nhất. Vì sao? Bởi vì thiên tài bên trong tộc bọn hắn không thiếu công pháp, không thiếu thần vật, không thiếu bất luận tài nguyên tu luyện gì, chỉ thiếu duy nhất đại đạo khí vận. Đại đạo khí vận có thể khiến cho thiên tài của bọn hắn đi càng xa hơn. Mà bây giờ, hạng nhất đại đạo khí vận chi tranh trung thổ thần châu trực tiếp ban thưởng 3 đạo đại đạo khí vận. Hơn nữa, giới hạn tuổi tác từ 22 điều chỉnh thành 45. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thiên tài đời trước cũng có thể tham gia. Chuyện này khiến cho vô số tông môn cùng với thế gia đều điên cuồng. Thế gia cùng với tông môn nào thu hoạch được 3 đạo đại đạo khí vận này, như vậy gia tộc cùng với tông môn bọn họ liền sẽ có thể sinh ra 3 vị tuyệt thế yêu nghiệt tranh. Một ít thế gia cùng với tông môn đến từ Quan Huyền vũ trụ cũng đều động tâm. Cố Triều Nguyên nhìn Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Y sở dĩ đến nói Diệp Quan những lời này không phải là muốn để Diệp Quan nợ ân tình, mà là đơn thuần không nhìn được cách làm của nhóm thế gia cùng với tông môn. Quá khi dễ người. Đặc biệt là An gia cùng với viễn cổ thiên long nhất tộc, loại cách làm kia quả thực là một loại sỉ nhục, thẹn với tên tuổi thế gia cổ lão. Bởi vì việc này y là nhìn từ đầu tới đuôi. Bởi vậy, y hiểu chuyện gì đã xảy ra hơn ai hết. Chèn ép một vị thiếu niên như thế, thật quá khi dễ người. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Cố Triều Nguyên. Tiền bối là người học viện. Cố Triều Nguyên gật đầu. Viện trưởng học viện, Cố Triều Nguyên. Diệp Quan cười nói, vậy ngươi là đến báo tin cho ta? Cố Triều Nguyên lắc đầu, Diệp công tử, rất xin lỗi, ta không thể đối kháng cường quyền, giúp ngươi tranh thủ công bằng. Thậm chí đều không thể báo cáo chân tướng phát sinh ở nơi này cho Tổng viện, rất xin lỗi. Y không phải Diệp Quan chỉ báo cáo Tổng viện. Chỉ cần y dám làm như thế, y liền không nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Những thế gia cùng với tông môn kia có thực lực này, bọn hắn ngay cả Diệp Quan chỉ cũng đều có thể an bài, chớ nói chi là một viện trưởng học viện nho nhỏ như y. Diệp Quan khẽ gật đầu, có thể hiểu được. Cố Triều Nguyên gật đầu, Diệp công tử, ngươi bây giờ nếu như muốn sống sót, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là đi tới Tổng viện Quan Huyền học viện tìm kiếm Diệp Quan chỉ cô nương, chỉ có nàng mới có thể giúp ngươi thu hồi lệnh truy nã của học viện. Diệp Quan cười nói, ta hiểu được. Cố Triều Nguyên khẽ gật đầu, bảo trọng. Nói xong, y quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Kình nhìn về phía Diệp Quan, cười khổ. Y vốn muốn tranh đoạt đại đạo khí vận, nhưng hiện tại xem ra, đã triệt để phá sản. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía hai người. Các ngươi có tính toán gì? Diệp Kình trầm giọng nói, Diệp Quan ca, ta đi theo ngươi. Y biết, tiếp theo sẽ có rất nhiều người đuổi giết Diệp Quan. Lúc này, Diệp Quan thế đơn lực bạc, làm sao chống đỡ được những thiên tài kia truy sát. Hơn nữa, có khả năng còn có thiên tài quan huyền vũ trụ đi tới. Diệp Quan lại là lắc đầu. Diệp Kình Đệ, người có tạo hóa của chính mình, không cần phải đi theo ta. Hắn không muốn liên lụy Diệp Kình. Nếu như Diệp Kình đi theo hắn cùng nhau đánh thiên tài tới từ Tổng viện Quan Huyền Học viện, tất nhiên sẽ kết xuống vô số nhân quả. Hắn không muốn liên lụy Diệp Kình. Diệp Kình còn muốn nói điều gì? Diệp Quan lắc đầu. Diệp Kình Đệ, nghe ta, người hãy đi tu luyện thật tốt. Diệp gia còn cần dựa vào ngươi. Diệp Kình yên lặng. Lúc này, đạo thanh âm thần bí kia đột nhiên nói, ngươi nếu thật sự muốn giúp hắn, liền phải tăng cường thực lực của chính mình. Chúng ta phải mau chóng đi tìm những pháp tắc còn lại. Diệp Kình nói trong lòng, sư phó, ta vẫn là lo lắng cho Diệp Quan ca. Thanh âm thần bí nói, ngươi bây giờ, căn bản không giúp được hắn cái gì. Diệp Kình yên lặng. Thanh âm thần bí nói, chờ thực lực ngươi đạt được đại tăng cường, khi đó, ngươi có thể giúp hắn nhiều hơn. Ở một bên, Diệp Quan đột nhiên nói, Diệp Kình Đệ, tin tưởng ta, ta sẽ cố gắng sống sót. Diệp Kình nhìn về phía Diệp Quan, y sau khi yên lặng một lát, nói, Diệp Quan ca, ta muốn đi tìm pháp tắc, ngươi yên tâm. Chờ sau khi ta tìm được đạo pháp tắc thứ ba, ta liền tới tìm ngươi. Diệp Quan gật đầu, tốt. Diệp Kình trầm giọng nói, Diệp Quan ca, bảo trọng. Nói xong, y quay người trực tiếp hóa thành một tia sét tan biến ở cuối chân trời. Diệp Quan nhìn tia sét tan biến ở chân trời. Hắn sau khi yên lặng một lát, nhìn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền cô nương, ngươi cũng đi đi. Tịch Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi sau đó làm như thế nào đối mặt với lệnh truy nã của học viện? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Hắn xác thực không biết. Đây cũng không phải là lệnh truy nã của Trung Thổ Thần Châu, mà là đến từ Tổng viện. Tịch Huyền trầm giọng nói, ngươi có ba lựa chọn. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền dựng thẳng một ngón tay lên. Thứ nhất, ngươi có thể đi Tiên Bảo Các, vũ trụ hiện thời. Có thể đối kháng cùng với Quan Huyền Học viện. Chỉ có Tiên Bảo Các. Thế nhưng, Tiên Bảo Các chắc chắn sẽ không vì ngươi mà đối kháng với Quan Huyền Học viện. Nói xong, nàng dựng thẳng ngón tay thứ hai lên. Thứ hai, như vị cố viện trưởng kia nói, ngươi có thể đi tìm Diệp Quan chỉ cô nương. Ngươi tìm được nàng, nàng có lẽ có thể cứu ngươi, nhưng ta cảm thấy rất khó. Bởi vì nàng ngày đó bị điều đi, liền đã chứng minh, cho dù là nàng, cũng không cách nào đối kháng với phái thế gia cùng với tông môn. Diệp Quan gật đầu. Hắn không có nghĩ tới đi tìm Diệp Quan chỉ. Hai người mặc dù quen biết, nhưng muốn nói có cảm tình sâu đậm. Vậy dĩ nhiên là giả. Diệp Quan chỉ cô nương làm người rất tốt. Hắn không muốn đi liên lụy người ta. Tịch Huyền cười nói. Nói như vậy, ngươi chỉ có một con đường cuối cùng. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đào Vong. Đào Vong. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Toàn bộ vũ trụ đều là học viện thống trị. Ta chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vẫn là ở trong địa bàn của bọn hắn. Tịch Huyền nói, vậy phải xem chạy trốn như thế nào. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền. Ngươi có kiến nghị tốt. Tịch Huyền trầm giọng nói, trốn là trị phần ngọn, không trị tận gốc. Ta cảm thấy điều ngươi thực sự cần làm là nói cho cả thế gian biết về sự bất công của ngươi. Đi Tổng viện Quan Huyền Học viện là không thể, bởi vì ngươi căn bản không có cơ hội này. Mà muốn giúp ngươi trụ trì công đạo, chỉ có một người có khả năng. Diệp Quan híp hai mắt lại, Nhân Gian Kiếm Chủ. Tịch Huyền gật đầu. Học viện hiện tại chia thành phái học viện cùng với phái tông môn, còn có phái thế gia. Phái tông môn cùng với phái thế gia hợp lại chèn ép phái học viện. Ngươi coi như đi Tổng viện Học viện, phái học viện cũng không nhất định có thể trụ trì công đạo cho ngươi. Hơn nữa, đi tới Tổng viện, đó là đại bản doanh của phái thế gia cùng với phái tông môn. Bọn hắn có một vạn loại thủ đoạn giết chết ngươi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, cho nên, chỉ có Nhân Gian Kiếm Chủ ra mặt mới có thể trụ trì công đạo cho ngươi. Diệp Quan trầm giọng nói, làm như thế nào khiến cho Nhân Gian Kiếm Chủ xuất hiện? Tịch Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan, đi Thanh Châu, cáo ngự trạng, tháp nhỏ. Diệp Quan nhíu mày, đi Thanh Châu cáo ngự trạng. Tịch Huyền gật đầu. Năm đó vào lúc ta ở học viện, đã từng đọc lịch sử liên quan tới Thanh Châu. Vào mấy chục triệu năm trước, học viện đầu tiên Nhân Gian Kiếm Chủ gia nhập là Thương Lan Học Viện. Về sau Nhân Gian Kiếm Chủ sáng lập Quan Huyền Học Viện, liền đổi Thương Lan Học Viện thành Quan Huyền Học Viện, cũng chính là Quan Huyền Học Viện Thanh Châu mà y lúc trước mấy lần trở lại Thanh Châu. Thế là lưu lại một đạo kiếm khí ở chỗ đó. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đi Thanh Châu, sau đó tìm tới sợi kiếm khí này, cáo ngự trạng, cáo ngự trạng. Diệp Quan yên lặng, Tịch Huyền trầm giọng nói, đây là một con đường ra duy nhất của ngươi bây giờ, cáo ngự trạng, thỉnh Nhân Gian Kiếm Chủ hiển linh, để cho Nhân Gian Kiếm Chủ trụ trì công đạo. Chỉ cần Nhân Gian Kiếm Chủ vừa xuất hiện, nhất định có thể nhìn rõ mọi việc. Cũng chỉ có y xuất hiện mới có thể trấn áp phái tông môn cùng với phái thế gia. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, lập tức nói, thử một chút, một mực đào vong xác thực không phải là biện pháp. Hơn nữa, một mực đào vong, coi như mình có thể trốn, những người kia cuối cùng không giết được chính mình, sẽ khó đảm bảo sẽ không cầm đạo môn cùng với Diệp gia ra khai đao. Cho nên, như Tịch Huyền nói, một mực đào vong không phải phương pháp trị tận gốc. Cáo ngự trạng, Nhân Gian Kiếm Chủ sáng lập học viện, khai sáng một cái trật tự hoàn toàn mới vì thế gian, khẳng định là thánh minh. Nghĩ là làm, Diệp Quan lập tức nói, Tịch Huyền cô nương, ta muốn trở về đạo môn một chuyến, tạm biệt sư tỷ còn có sư phó của ta, còn ngươi. Tịch Huyền cười nói, ta đi cùng với ngươi. Diệp Quan trầm giọng nói, không được, chuyện này sẽ liên lụy đến ngươi. Tịch Huyền lắc đầu, ta cũng không để ý. Diệp Quan cười khổ, Tịch Huyền cô nương, ta bây giờ đang bị truy nã. Tịch Huyền đột nhiên trừng mắt liếc Diệp Quan, có chút tức giận, ngươi làm sao lại như vậy? Ngươi là sợ ta liên lụy ngươi sao? Diệp Quan lắc đầu, không không, ta không phải là ý tứ này, ta... Tịch Huyền trực tiếp cắt ngang Diệp Quan, ngươi quen thuộc đối với Thanh Châu sao? Ngươi quen thuộc đối với Tổng Viện sao? Ngươi biết làm sao đi Thanh Châu sao? Ngồi truyền tống trận, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể ngồi truyền tống trận sao? Diệp Quan yên lặng. Tịch Huyền nói khẽ, ta cũng không có ý đồ gì với ngươi, ngươi làm sao lại đề phòng ta như thế? Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu, ta cũng không có ý tứ gì khác, ta chính là đơn thuần sợ bởi vì sự tình của ta liên lụy ngươi. Ta... Tịch Huyền bình tĩnh nói, ta cũng không sợ. Diệp Quan yên lặng. Tịch Huyền nói, chớ có lãng phí thời gian ở chỗ này. Ngươi không phải muốn từ biệt sao? Đi, đi đạo môn từ biệt. Sau đó đi nhanh lên. Diệp Quan gật đầu. Được. Diệp Quan lòng bàn tay mở ra. Một thanh kiếm rơi ở trước mặt hắn. Hắn ngự kiếm mà lên. Cùng với Tịch Huyền tan biến ở cuối chân trời. Bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí đột nhiên nói, Thanh Châu thật sự có kiếm khí sao? Tháp nhỏ nói, có. Thanh âm thần bí nói, hắn muốn đi cáo ngự trạng. Tháp nhỏ nói khẽ, vậy liền đi cáo đi. Ta cũng không ngờ tới, mấy ngàn vạn năm sau, một số thế gia cùng với tông môn vậy mà bành trướng đến loại trình độ này. Thật sự là thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Thanh âm thần bí yên lặng. Tháp nhỏ lại nói, đi Thanh Châu cũng được, cũng xem như địa phương nguyên quán của hắn. Hơn nữa, ta cũng hơi nhớ tiểu chủ. Lần này nếu như có thể nhìn thấy, cũng là cực tốt. Đoán chừng, cũng chỉ có tiểu gia hỏa này mới có thể khiến cho tiểu chủ hiện thân. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, kỳ thật, hắn đi một nơi khác cáo ngự trạng, có thể càng hữu hiệu hơn. Tháp nhỏ nói, tiên bảo các. Thanh âm thần bí nói, hắn nếu như đi tiên bảo các gọi một tiếng mẫu thân đối với bức chân dung kia, nói học viện khi dễ ta, học viện đại khái sẽ bị san bằng. Tháp nhỏ yên lặng, dùng tính cách bao che cho con kia của chủ mẫu, đừng nói học viện, chỉ sợ là toàn bộ tiểu quan vũ trụ đều sẽ bị san bằng. Tại đạo môn, Diệp Quan đứng ở cổng lớn đạo môn, lúc này cổng lớn đạo môn không có tồi tàn như vậy. Có hai tảng đá cao vài trượng và một tấm bảng rộng vài trượng, trên tấm bảng còn có hai ký tự mạ vàng, đạo môn. Đạo hòa thượng đứng ở cổng lớn đạo môn, ở bên cạnh ông ta là Nam Lăng Nhất Nhất, mà ở trước mặt Nam Lăng Nhất Nhất cùng với đạo hòa thượng là Diệp Quan. Từ biệt, Diệp Quan làm một lễ thật sâu đối với đạo hòa thượng. Sư phó, ta phải đi. Đạo hòa thượng nhìn Diệp Quan trước mặt, ánh mắt phức tạp vô cùng. Sự tình Quan Huyền học viện, ông ta đều đã biết. Ông ta hết sức phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Ông ta biết có một cỗ thế lực cường đại đang nhằm vào Diệp Quan. Cỗ thế lực này không phải đạo môn có thể đối kháng. Đạo Hòa Thượng thấp giọng thở dài. Tiểu Gia Hỏa, sư phó không có năng lực, không thể bảo vệ ngươi. Đừng trách sư phó. Diệp Quan cười nói. Sư phó chớ có nói như thế. Những chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Chớ có bởi vì sự tình của ta mà liên lụy đạo môn mới tốt. Đạo Hòa Thượng thở dài một lần nữa. Ngươi, bảo trọng. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan. Đây là tích xúc của sư phó trong những năm gần đây. Đừng cự tuyệt. Mang đi đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua túi chữ vật. Trong túi chữ vật có 1.000 vạn miếng kim tinh. Diệp Quan sửng sốt. Đạo Hòa Thượng nói khẽ. Đây là sư phụ ta năm đó để lại cho ta. Ông ấy muốn ta dùng khoản tiền này kiến thiết đạo môn một lần nữa, để cho đạo môn có thể trở thành một thế lực ra dáng một chút. Nói xong, ông ta lắc đầu. Nhiệm vụ này, ta là không làm được. Ngươi đi làm đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, cũng không phải là không thể được, nhưng có thể cho thêm một chút không? Đạo Hòa Thượng cười ha ha một tiếng. Không có. Đây là mấy đời tổ sư đạo môn tích chữ được. Diệp Quan yên lặng. Thật sự là quá nghèo. Đạo Hòa Thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Diệp Quan, sau đó nói, Tiểu Gia Hỏa, ngươi không phải vật trong ao. Ngày sau nhất định trao liệng cửu thiên. Nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Nhất định. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu rõ. Đạo Hòa Thượng nói, ngươi tâm sự cùng với Nhất Nhất đi. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Diệp Quan nhìn về phía Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất cúi đầu, hai ngón tay quay vòng vòng, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói, Nhất Nhất sư tỷ. Nam Lăng Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Hốc mắt của nàng có chút đỏ, còn có sương mù, nhưng nước mắt không có chảy xuống. Diệp Quan nói khẽ, ta phải đi, về sau, ngươi phải bảo trọng. Nam Lăng Nhất Nhất vội vàng nói, ta. Nàng muốn nói cái gì, nhưng cũng không có nói ra. Lúc này, Tịch Huyền ở một bên đột nhiên nói, phải đi rồi, bằng không, sẽ không kịp nữa. Diệp Quan đột nhiên xuất ra một túi chữ vật đặt vào trong tay Nam Lăng Nhất Nhất, Nhất Nhất sư tỷ. Trong túi chữ vật có 10 đầu chân long, còn có một bộ thần điển cùng với pháp điển là ta cầu Tháp Gia cho ngươi. Tháp Gia nói rất lợi hại. Ta cũng không biết có bao nhiêu lợi hại, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu. Ngoài ra, ta lưu lại cho ngươi 100 vạn miếng kim tinh. Nói xong, hắn mỉm cười, nhớ kỹ, về sau đi Ung Thành. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Đừng có lại làm khổ mình như vậy. Nói xong, hắn quay người cùng với Tịch Huyền hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chân trời. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn túi chữ vật trong tay, ngẩn ngơ. Sau một khắc, nước mắt trong mắt nàng lập tức như là vỡ đê trào ra. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, sư đệ, ta thích ngươi. Lúc này, Đạo Hòa Thượng ở một bên chậm rãi đi tới. Ông ta thấp giọng thở dài. Nha đầu, nhớ kỹ. Này cả đời kỳ thật rất ngắn. Chúng ta cuối cùng đều sẽ mất đi. Nếu như yêu một người, không ngại lớn mật một chút. Nam Lăng Nhất Nhất ngơ ngác nhìn chân trời. Nói khẽ, sư phó, ta muốn đi Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Đạo Hòa Thượng thở dài một lần nữa. Trong mắt Nam Lăng Nhất Nhất, nước mắt không ngừng tuôn ra. Sư đệ xảy ra chuyện. Ta ngoại trừ cầu phúc cho hắn, cái gì cũng đều không thể làm. Ta chán ghét dạng chính mình không có năng lực này, rất chán ghét. Ta muốn đi Tổng viện. Ta muốn tu luyện. Ta muốn trở thành thần thuật sư cường đại nhất từ trước tới nay. Đạo Hòa Thượng gật đầu. Được. Nam Lăng Nhất Nhất quay người làm một lễ thật sâu đối với Đạo Hòa Thượng. Sư phó, người hãy bảo trọng. Ta không ở đây. Người chớ có lại uống say không còn biết gì. Nói xong, nàng quay người đi xuống dưới núi. Ở tại chỗ, Đạo Hòa Thượng nhìn Nam Lăng Nhất Nhất xuống núi, ánh mắt đột nhiên trở nên mờ mịt. Hiện tại, đạo môn chỉ còn một mình ông ta. Quan Huyền vũ trụ, tiểu quan đại lục, tại biệt uyển nào đó. Một nữ tử ngồi ở trong đình, đang dùng tốc độ cao phê duyệt cái gì. Người này chính là Diệp Quan Chỉ. Hôm nay Diệp Quan Chỉ mặc quần áo trơn đơn giản, mái tóc dài buông xõa sau đầu nhưng không hề rối bù. Ở trước mặt nàng là một đống lớn tấu chương chờ đợi phê duyệt. Lúc này, một bà lão đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan Chỉ. Nàng hơi hơi thi lễ, sau đó nói: Chấp pháp viện học viện cùng với Thiên đạo viện đã phát ra treo giải thưởng lệnh truy nã. Ai có thể giết Diệp Quan liền thu hoạch được 3 đạo đại đạo khí vận cùng với 1 triệu tiên tinh. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói: Lệnh treo giải thưởng vừa phát ra, thiên tài yêu nghiệt cửu thiên thập địa quan huyền vũ trụ lập tức chạy tới trung thổ thần châu, trong đó còn có một số lão quái vật. Diệp Quan Chỉ để cây viết trong tay xuống, yên lặng không nói. Bà lão nhìn thoáng qua Diệp Quan Chỉ, lại nói: Mấy đại tông môn cùng với mấy đại thế gia kia, mặc dù không bỏ được mặt mũi đi tranh với những thế lực này, nhưng ta đã tra được. Một số thiên tài cùng với yêu nghiệt trong tộc bọn hắn đã chạy tới trung thổ thần châu. Ngoài ra, còn có một số thiên tài trên yêu nghiệt bảng. Diệp Quan Chỉ đột nhiên hỏi: Diệp công tử giết An Đạo Tân, đánh bại vị ngũ duy vũ trụ kia. Bà lão gật đầu. An Đạo Tân lấy võ thần thương ra, nhưng vẫn bị đánh bại. Gia chủ An gia An Nhã công nhiên nhúng tay vào trận luận võ của hai người. Đồng thời, phái 8/10 cường giả An gia Thanh Châu tới trung thổ thần châu, chuẩn bị cưỡng ép chém giết Diệp Quan, nhưng thất bại. Diệp Quan Chỉ bình tĩnh nói: Người xuất thủ cứu giúp Diệp Quan là ai? Bà lão yên lặng. Diệp Quan Chỉ nhìn về phía bà lão. Bà lão trầm giọng nói: Chỉ biết là một vị nữ kiếm đế, nhưng dung mạo của nàng không ai có thể nhớ kỹ. Nghe vậy, Diệp Quan Chỉ cau mày: Ăn mặc như thế nào? Bà lão trầm giọng nói: Một bộ váy đỏ như máu. Váy đỏ như máu. Diệp Quan Chỉ sau khi suy nghĩ một lúc lâu, lắc đầu: Không có ấn tượng. Bà lão gật đầu: Vị Diệp công tử này cũng hơi có chút thần bí. Diệp Quan Chỉ khẽ lắc đầu: Ngày đó ta trừng trị An gia, lại không ngờ tới những phái thế gia cùng với phái tông môn kia cho rằng ta đang nhằm vào bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn muốn giết chết Diệp Quan, dùng chuyện này để cảnh cáo ta. Nói xong, trong mắt nàng lóe lên một vệt áy náy. Nói cho cùng, vẫn là ta suy nghĩ không chu toàn, hại hắn. Ngày đó, ta nếu như không nhúng tay vào, sự tình có khả năng cũng sẽ không đi đến một bước như bây giờ. Bà lão lắc đầu: Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Không có ngươi, An gia cùng với Thiên Long nhất tộc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan Chỉ. Đề nghị của ta là không nên nhúng tay. Diệp Quan Chỉ quay đầu nhìn về phía bà lão. Bà lão trầm giọng nói: Việc này đúng hay sai, hiện tại đã không trọng yếu. Trọng yếu là thái độ của những phái thế gia cùng với phái tông môn đó. Bọn hắn cho rằng ngươi giúp Diệp Quan là muốn chèn ép thế gia cùng với tông môn. Bởi vậy, ngươi càng giúp Diệp Quan, phiền phức của hắn lại càng lớn. Diệp Quan Chỉ đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Nàng đi đến một bên, chắp hai tay sau lưng, yên lặng không nói. Bà lão tiếp tục nói: Hơn nữa, Diệp công tử chém giết Thiên Đạo, hắn lần này không chỉ có trêu chọc phái tông môn cùng với phái thế gia, còn trêu chọc Thiên Đạo viện cùng với Chấp pháp viện. Chúng ta bây giờ nếu như còn giúp Diệp Quan, chẳng khác nào là địch cùng với Thiên Đạo viện cùng với Chấp pháp viện. Chuyện này gây bất lợi cho chúng ta. Diệp Quan Chỉ đột nhiên cười khẽ: Nhưng ta cảm thấy đúng và sai mới là trọng yếu nhất. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. An gia công nhiên ỷ thế khinh người, đây chính là sai. Thiên Đạo viện nghe người khác nói ra chỉ thị ép người, đây cũng là sai. Trung thổ thần châu ngồi yên không lý đến, mặc cho An gia cùng với các đại thế gia miệt thị quan huyền pháp, đây càng là sai càng thêm sai. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mặt không biểu tình. Ta thân là thủ tịch văn viện học viện, tay cầm quyền cao. Nếu như mọi thứ chỉ nói lợi ích cùng với được mất, không nói đúng và sai, ta đây có thể xứng đáng với phần quyền lợi này, xứng đáng với quan huyền pháp cùng với thư tịch ta đã học mấy năm nay. Nghe vậy, vẻ mặt của bà lão lập tức biến đổi. Diệp Quan Chỉ đột nhiên quay người đi đến một bên đình. Nàng đột nhiên cầm bút lên vung nhanh. Hai chữ đầu tiên chính là vạch tội. Mà vào lúc thấy một chuỗi danh tự tông môn thế gia tiếp theo, vẻ mặt của bà lão trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Nàng run giọng nói: Ngươi làm như thế là muốn đối địch cùng với hết thảy thế gia cùng với tông môn, vì một kẻ Diệp Quan nho nhỏ đáng giá sao? Diệp Quan Chỉ ngừng bút. Nàng sau khi yên lặng một lát, nói: không phải là vấn đề đáng giá hay không đáng giá, mà là có nên làm hay không. Nếu như tất cả mọi người trong học viện chỉ nói lợi ích, cân nhắc được mất, người nào lại đứng ra nói công đạo vì chúng sinh? Học viện là phục vụ thương sinh, không phải phục vụ thế gia cùng với tông môn. Bà lão lắc đầu, bên trong nội các, phần lớn đều là thế gia cùng với tông môn, người coi như đi đến nội các vạch tội. Kết quả sau cùng cũng đã được quyết định từ lâu. Hơn nữa, người cũng sẽ bị liên lụy. Diệp Quan chỉ mỉm cười, như vậy cũng phải làm. Bà lão run giọng nói, vì cái gì? Vì cái gì? Diệp Quan chỉ nói khẽ, vì một phần tín ngưỡng trong lòng kia. Oanh, đột nhiên, một tia sáng trắng phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào trong cơ thể Diệp Quan Chỉ. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ hạo nhiên chính khí đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan Chỉ, xông thẳng lên trời. Toàn bộ tiểu quan đại lục chấn kinh, có người phong thánh. Trong nháy mắt, mấy chục vạn cỗ thần thức kinh khủng hướng về phía biệt uyển này. Diệp Quan Chỉ mặc kệ trên người mình phát ra hạo nhiên chính khí, tiếp tục vung bút vung nhanh. Một lát sau, nàng cầm phần tấu chương kia đi về hướng nội các điện, mà nàng mỗi khi đi một bước, đều sẽ có một tia sáng trắng chui vào trong cơ thể nàng, mà tia sáng trắng này chính là hạo nhiên chính khí giữa đất trời. Hết thảy cường giả học viện chấn kinh, văn viện lại nhiều thêm một vị văn thánh. Rất nhanh, Diệp Quan Chỉ đi đến trước nội các điện. Nội các, một trong những cơ cấu mạnh nhất trong toàn vũ trụ, đặc biệt là vào sau khi nhân gian kiếm chủ mất tích, quyền lợi của nội các này càng là đạt đến đỉnh phong. Một lão giả đi đến trước mặt Diệp Quan Chỉ, lão hơi hơi thi lễ, chúc mừng. Diệp Quan Chỉ đưa tấu chương cho lão giả, Trương lão, phiền toái. Trương lão khẽ gật đầu, tiếp nhận tấu chương quay người đi vào nội các. Diệp Quan Chỉ đứng ở trước nội các điện, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Sau nửa canh giờ, Trương lão chậm rãi đi ra. Lão nhìn Diệp Quan Chỉ, thấp giọng thở dài. Nội các có chỉ, kể từ giờ phút này, bãi miễn chức thủ tịch của Diệp thủ tịch cũng tước quyền lực điều hành quan huyền vệ, đóng cửa đọc sách tại Nam Uyển. Trong vòng 100 năm, không có ý chỉ của nội các, không được ra Nam Uyển. Diệp Quan Chỉ yên lặng không nói. Bãi miễn thủ tịch, ở cửa nội các điện, Diệp Quan Chỉ không có nói câu nào, quay người rời đi. Trương lão nhìn Diệp Quan Chỉ rời đi, thấp giọng thở dài. Mà tin tức Diệp Quan Chỉ bị bãi miễn thủ tịch cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ quan huyền học viện. Tin tức này rất nhanh đưa tới một đợt không vừa lòng mãnh liệt của văn viện. Thế là, trong học viện lập tức bạo phát một lần kháng nghị do học viên văn viện tổ chức. Nhưng không được bao lâu, rất nhanh liền bị trấn áp. Tại Trung Thổ Thần Châu, Diệp Quan cùng với Tịch Huyền sau khi rời khỏi đạo môn, Diệp Quan lại đi tới Tiên Bảo Các tìm Tần Phong. Muốn đi Thanh Châu, biện pháp nhanh nhất chính là thông qua truyền tống trận của Tiên Bảo Các. Nhưng mà, chờ đến lúc hắn Tiên Bảo Các mới phát hiện ra, Tần Phong đã bị triệu hồi về quan huyền vũ trụ. Ở cửa chính Tiên Bảo Các, Mạc Nhã trầm giọng nói, Diệp công tử, Tần Phong trưởng lão trước khi đi nhờ ta nhắc nhở ngươi, nhất định phải cẩn thận hai đám người. Nhóm người thứ nhất là Cửu Thiên Thập Địa. Cái gọi là Cửu Thiên Thập Địa chính là 9 đại động thiên, 10 đại phúc địa. Thế gia cùng với tông môn những địa phương này nội tình vô cùng thâm hậu, có một ít thậm chí đã truyền thừa mấy ngàn vạn năm. Diệp Quan trầm giọng nói, Hám Thiên Tông kia cũng là Cửu Thiên Thập Địa sao? Mạc Nhã gật đầu, đúng. Diệp Quan yên lặng. Mạc Nhã lại nói, ngoài ra còn có Cửu Châu. Cửu Châu là 9 đại châu dưới sự thống trị của quan huyền vũ trụ. Trung Thổ Thần Châu cũng là một trong Cửu Châu. Cửu Châu này có một số thế lực. Bọn hắn mặc dù không có vào ở quan huyền vũ trụ, nhưng thực lực ngàn vạn lần không thể khinh thường. Diệp Quan đột nhiên hỏi, hệ Ngân Hà thuộc cái gì? Mạc Nhã trầm giọng nói, hệ Ngân Hà tương đối đặc thù. Cái chỗ kia của bọn hắn chính là một cái thế giới vũ trụ đơn độc. Mà ở nơi đó, có một cái thế lực phi thường mạnh mẽ lại thần bí, tên là Ngân Hà Tông. Ngoài ra, nghe nói nơi đó của bọn hắn có cấm chế mạnh mẽ, người ngoài căn bản không được tùy tiện tiến vào. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, còn nữa không? Mạc Nhã nói, còn có Yêu Nghiệt Bảng. Đây là một cái bảng ở quan huyền vũ trụ, thiên tài phía trên đều là thiên tài yêu nghiệt nhất quan huyền vũ trụ. hơn nữa còn là yêu nghiệt đứng đầu nhất. Nếu như gặp được, tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Quan gật đầu, hắn đã gặp vị lưu băng kia, không thể không nói, ngày đó là may mắn thắng. Hiện tại nếu như gặp được, hắn cũng không sợ, chẳng qua, vẫn như cũ không thể có lòng khinh thị. Phải biết, ngày đó lưu băng chính là bại bởi vì khinh thị mình. Mạc Nhã nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Nàng cũng không nghĩ tới, thế cục lại phát triển đến loại trình độ này. Vốn dĩ, nàng cho rằng Diệp Quan có thể đi tới Quan Huyền học viện. Nhưng bây giờ, Diệp Quan trực tiếp bị Tổng viện học viện truy nã. Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi. Diệp Quan ôm quyền, Mạc Nhã cô nương, đa tạ. Ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Mạc Nhã nói, ngươi muốn dùng truyền tống trận. Diệp Quan gật đầu, có thể chứ. Trong mắt Mạc Nhã lóe lên một vệt áy náy. Diệp công tử, ta vừa nhận được tin tức. Từ giờ trở đi, Tiên Bảo các đã xếp ngươi vào sổ đen, không phục vụ đối với ngươi nữa. Hơn nữa, hết thảy tài sản của ngươi ở Tiên Bảo các đều sẽ bị phong tỏa. Tháp nhỏ, vẻ mặt của Tịch Huyền lập tức đen lại, quá không hợp thói thường. Diệp Quan lắc đầu cười khổ. Học viện truy nã nằm trong dự đoán của hắn, nhưng bị Tiên Bảo các xếp vào sổ đen, đây là hắn vạn lần không ngờ tới. Đương nhiên, cũng là điều bình thường. Dù sao, Tiên Bảo các cùng với Quan Huyền học viện cũng có quan hệ mật thiết. Mạc Nhã đột nhiên khẽ cắn răng. Diệp công tử, ta có thể mở ra một lần vì ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Mạc Nhã. Mạc Nhã trầm giọng nói, ngươi muốn đi nơi nào? Ta mở ra truyền tống trận cho ngươi. Trong lòng Diệp Quan có chút cảm động, nhưng vẫn lắc đầu cười một tiếng. Mạc Nhã cô nương, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Nói xong, hắn nhìn về phía Tịch Huyền. Chúng ta đi thôi. Hai người trực tiếp tan biến ở phía xa. Ở tại chỗ, Mạc Nhã ngây cả người. Một lát sau, nàng lắc đầu thở dài. Ở phía chân trời, Tịch Huyền nhìn về phía Diệp Quan, ngươi vì sao không đồng ý? Diệp Quan nói khẽ, ta nếu như đồng ý, chúng ta mặc dù có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến Thanh Châu. Thế nhưng, Mạc Nhã cô nương làm sao bây giờ? Nàng nhất định sẽ bị Tiên Bảo các trừng phạt. Nặng thì bỏ mệnh, nhẹ thì bát cơm khó giữ được, tiền đồ hủy hết. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Không thể bởi vì chính mình mà liên lụy người khác. Hơn nữa, Mạc Nhã cô nương đã giúp ta quá nhiều, ta lại đi liên lụy nàng. Vậy thì có chút thất đức. Tịch Huyền nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Điều này cũng đúng. Vậy xem ra, chúng ta liền chỉ có thể đi bộ tới Thanh Châu. Còn may, nơi này cách Thanh Châu cũng không phải rất xa. Mấy tháng liền có thể đến. Diệp Quan đột nhiên nói. Chúng ta có thể cướp một tòa truyền tống trận hay không? Tịch Huyền nhìn Diệp Quan. Chỉ có Tiên Bảo các có truyền tống trận thông hướng đến chỗ kia. Ngươi đi cướp Tiên Bảo các sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Cũng không phải không được. Thuận tiện cướp ít tiền. Tháp nhỏ. Tịch Huyền liếc Diệp Quan một cái. Ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta nếu như đi cướp Tiên Bảo các, vậy liền xong đời. Diệp Quan không hiểu. Nói như thế nào? Tịch Huyền trầm giọng nói. Hiện tại, Tiên Bảo các chẳng qua là xếp ngươi vào sổ đen. Bọn hắn cũng không có giúp đỡ Quan Huyền học viện bắt ngươi, ít nhất. Ở bề ngoài là không có. Nhưng nếu như chúng ta đi cướp Tiên Bảo các, như vậy liền xong rồi. Chúng ta khẳng định bị bọn họ truy nã. Chúng ta nếu như bị bọn họ truy nã, so với bị học viện truy nã còn đáng sợ hơn. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Tịch Huyền bình tĩnh nói. Bởi vì Tiên Bảo các có một hệ thống tình báo vô cùng trâu bò. Một khi bọn họ truy nã chúng ta đi nơi nào cũng đều sẽ bị phát hiện ra. Ngoài ra, Tiên Bảo các vô cùng có tiền. Nếu như bọn hắn dùng 10 triệu miếng tiên tinh truy nã chúng ta, người có tin hay không? Người toàn bộ vũ trụ đều sẽ tới giết chúng ta. Diệp Quan yên lặng. Tịch Huyền lắc đầu cười một tiếng. Có khả năng đắc tội Quan Huyền học viện, nhưng không thể đắc tội Tiên Bảo các. Cái thế lực này có quá nhiều tiền. Không có cái gì là bọn họ không thể dùng tiền giải quyết, cho nên chúng ta vẫn nên ngồi vân hạm đi tới Thanh Châu đi. Diệp Quan gật đầu. Được. Tịch Huyền đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một tia sáng trắng đột nhiên bay lên trên tầng mây. Ánh sáng trắng tán đi. Một chiếc vân hạm dài mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mặt hai người. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền. Người có cả thứ này. Tịch Huyền cười nói. Vân Hạm. Chính là đồ vật chạy trốn thiết yếu. Đi thôi. Nói xong. Nàng mang theo Diệp Quan bay lên Vân Hạm. Tịch Huyền thôi động trận pháp. Rất nhanh. Vân Hạm trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng bắn nhanh về phía chân trời. Chỉ chốc lát. Hai người đã tiến vào bên trong tinh không. Tịch Huyền lấy ra một tấm bản đồ tinh vực. Nàng sau khi nhìn một hồi lâu mới nói, hẳn là không có đi sai. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đen lại. Ngươi chắc chắn chứ? Tịch Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng là lần đầu tiên ta thám hiểm vũ trụ, cho nên ta cũng không quá chắc chắn. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Cũng ngàn vạn lần không thể đi sai. Bằng không, chúng ta sẽ thật sự xong đời. Tịch Huyền lại nghiêm túc nhìn một lần, sau đó nói, ta xác định không có vấn đề. Diệp Quan khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Tịch Huyền trước mặt. Tịch Huyền không mặc áo bông như lần trước hắn nhìn thấy, mà là chiếc áo choàng nhung trắng. Dường như cảm thấy quá mộc mạc. Bởi vậy, trên áo choàng thêu lên mấy đóa hoa mai, hoa đang lúc nở rộ, kiều diễm ướt át, tóc bạc, ảo bào trắng. Diệp Quan nói khẽ, cảm ơn. Tịch Huyền nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, cảm ơn cái gì? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, cảm ơn ngươi trợ giúp. Tịch Huyền mỉm cười, không cần khách khí như vậy. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Tịch Huyền cô nương, mạo muội hỏi một chút, năm đó ở giữa ngươi cùng với học viện đến cùng xảy ra chuyện gì? Tịch Huyền sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, sư phụ của ta, ông ta muốn xem ta như là lô đỉnh. Nghe vậy, Diệp Quan cau mày. Tịch Huyền nhún vai. Ta vạch trần ông ta đối với học viện, nhưng học viện mặc kệ. Thế là, ta liền giết ông ta. Giống như ngươi, giết một người. Liền lập tức có vô số phiền toái theo nhau mà đến. Ta hoặc là không làm. Đã làm thì làm cho xong. Giết một loạt người học viện. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ta làm đúng chứ? Diệp Quan gật đầu. Rất đúng. Tịch Huyền nhoẻn miệng cười, không nói gì. Diệp Quan nói khẽ, về sau người tổng viện đến điều tra, hẳn là biết chân tướng sự tình. Thế nhưng, bọn hắn không có giải oan cho ngươi, mà là ép chuyện này xuống, đúng không? Tịch Huyền gật đầu, đúng. Chuyện này đối với quan huyền học viện mà nói, là một vụ bê bối. Bởi vậy, người tổng viện sau khi đến, quyết định đè xuống chuyện này, sau đó, đẩy tất cả sai lầm lên trên đầu của ta. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng. Tao ngộ của hai chúng ta, kỳ thật hết sức giống nhau. Ta sở dĩ giúp ngươi, ngoại trừ chúng ta là bằng hữu, còn có nguyên nhân này. Ngược lại, con người của ta, thích làm bất cứ điều gì mình muốn, chỉ đơn giản như thế thôi. Diệp Quan nói khẽ, sau khi ra rời khỏi Nam Châu, mới phát hiện ra, cái thế giới này đúng là phức tạp như thế. Trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện. Mà bản thân hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Tịch Huyền đột nhiên hỏi, nếu như cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi sẽ giết An Gia cùng với Trảm Thiên Đạo sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, dĩ nhiên. Diệp Quan hắn không giết người bừa bãi, cũng không buông tha cho người đáng giết. Tịch Huyền hơi nhếch khóe miệng lên, ta cũng không hối hận. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa, nói khẽ, ngươi nói xem. Lần này chúng ta đi Thanh Châu, nhân gian kiếm chủ thật sự hiển linh, y có thể chủ trì công đạo cho ngươi hay không? Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói khẽ, ta không biết. Tịch Huyền cười nói, hẳn là sẽ, nhân gian kiếm chủ nếu như cũng không thánh minh. Vậy thế giới này chẳng phải triệt để thối nát. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, nói trong lòng, tháp gia, có ở đây không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, có chuyện gì? Nó hiện tại cũng có chút sợ tên gia hỏa này. Gia hỏa này nhiều khi làm việc hay tra hỏi đều không theo sáo lộ, làm cho nó mỗi lần đều phải nâng cao 12 phần tinh thần. Diệp Quan nói khẽ, tháp gia, lần này đi Thanh Châu, ta có một loại dự cảm xấu. Tháp nhỏ không hiểu, vì sao? Diệp Quan đạo, ta không biết. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan lại nói, ngươi nói xem, nếu như nhân gian kiếm chủ hiển linh, y có thể giúp đỡ quan huyền học viện đánh ta hay không? Thậm chí là vì để chấm dứt hậu hoạn, làm thịt ta, Tháp nhỏ trầm giọng nói, y hẳn là sẽ không. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tháp nhỏ nói, y mặc dù loè loẹt, nhưng im miệng. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, đồ ngớ ngẩn, hắn lại đang gài ngươi. Tháp nhỏ, loè loẹt, Diệp Quan trừng to mắt, chân thành nói, tháp gia, ngươi là đang nói nhân gian kiếm chủ sao? Tháp gia yên lặng, mẹ nó, tên khốn kiếp này có thật nhiều tâm tư. Hết sức rõ ràng, Diệp Quan này là muốn nói bóng nói gió, tìm hiểu tin tức. Nếu không phải bị nhắc nhở, nó khả năng liền sẽ để lộ một ít chuyện. Mà Diệp Quan khẳng định sẽ thông qua những chuyện này, suy đoán ra một số thông tin hữu ích. Tháp gia vô cùng phiền muộn. Về sau nói chuyện với tên gia hỏa này, phải nâng lên 12 vạn phần tinh thần, bằng không, không cẩn thận liền bị hố. Nhìn thấy tháp gia yên lặng, Diệp Quan trầm mặc. Vừa rồi tháp gia vốn là muốn nói, nhưng lại đột nhiên ngừng. Rõ ràng, nó có thể là được người khác ngăn chặn. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên hỏi, tháp gia, trong tòa tháp còn có người khác sao? Tháp gia, bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí thấp giọng thở dài. Tháp nhỏ, ta cảm thấy ngươi cũng chơi không lại hắn. Tháp nhỏ yên lặng, nó đã bị chơi hai đời. Chẳng lẽ đời thứ ba này cũng sẽ bị chơi? Không được, thế hệ này, nhất định phải ăn chắc tiểu vương bát đản này, bằng không. Về sau tháp gia có khả năng liền sẽ biến thành tiểu tháp. Tháp nhỏ nói, kỳ thật, sự lo lắng của ngươi không phải là không có lý. Diệp Quan sửng sốt. Tháp nhỏ tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút đi. Quan Huyền học viện chính là do nhân gian kiếm chủ sáng lập. Y làm sao có thể vì một ngoại nhân như ngươi mà trừng phạt người của chính mình? Nếu y thật sự làm được như thế, đó không phải là tương đương với đánh mặt mình sao? Đặc biệt là An gia cùng với y thế nhưng là thân thích. Thê tử của y đến từ An gia. Ngươi nói xem, là ngươi thân với y hơn hay là An gia thân với y hơn? Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ lại nói, ngươi giết người An gia, hơn nữa còn chém giết thiên đạo. Mặc dù việc này là có nguyên nhân, nhưng dù sao vẫn là ngươi đã làm những chuyện này. Cho nên, ta cảm thấy nhân gian kiếm chủ nếu như xuất hiện sẽ có khả năng trợ giúp Quan Huyền học viện đánh ngươi. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp Quan không nói gì. Bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí đột nhiên nói, ngươi có thể đã hù hắn rồi không? Tháp nhỏ lãnh đạm nói, chính là muốn dọa hắn. Ai bảo tiểu vương bát đản này động một chút lại gài bẫy ta? Diệp Quan đột nhiên nói, tháp gia, ta vì sao cảm thấy ngươi nhận biết nhân gian kiếm chủ? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, ta biết y, y không biết ta. Diệp Quan lắc đầu, cảm giác của ta là ngươi đối với hắn hẳn là rất quen thuộc. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, làm sao ngươi biết? Diệp Quan cười nói, ngươi lúc bắt đầu nói nhân gian kiếm chủ loè loẹt, nếu như không quen, làm sao biết y loè loẹt? Còn nữa, ta trước đó dùng nhân gian kiếm chủ làm mục tiêu, nhưng lại bị ngươi ngăn cản. Ngươi còn nói ta đổi mục tiêu thành người khác. Ngoài ra, trên đường đi, phàm là thời điểm nói đến nhân gian kiếm chủ, ngươi có nhiều ý nhạo báng. Hết sức rõ ràng, ngươi rất quen thuộc với y, bằng không, sẽ không trêu chọc như vậy. Về phần quen thuộc đến loại trình độ nào, ta liền không thể suy đoán. Tháp nhỏ trầm mặc. Mẹ nó, nói nhiều gây họa a. Về sau ở trước mặt tiểu vương bát đản này, nhất định phải nói ít hơn, nói nhiều tất nói hớ. Diệp Quan đột nhiên cười nói, tháp gia, ta không hỏi những vấn đề này nữa. Tháp nhỏ nói, sao vậy? Diệp Quan cười nói, mặc kệ ngươi là bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện ở bên cạnh ta, đều không quan trọng. Quan trọng là trên đường đi, ngươi đối xử tốt với ta, không có ác ý với ta, còn nhiều lần tương trợ ta. Về phần ngươi giấu giếm đối với ta, hẳn là ngươi cũng có nỗi khổ tâm cùng với bất đắc dĩ của ngươi, ta có thể hiểu được. Bên trong tháp nhỏ, trầm giọng nói, hắn nói như vậy là có ý gì? Dục Cầm cố túng muốn bắt phải thả. Thanh âm thần bí trầm giọng nói, hẳn là lời thật lòng của tên tiểu tử này. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, hắn nói kiểu này làm cho ta ngược lại là có chút ngượng ngùng. Ta ngược lại thật ra tình nguyện hắn chơi lòng dạ với ta. Ở bên ngoài, Diệp Quan không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Hắn nhìn về phía phần cuối, tinh không tinh hà sáng chói, thâm thúy yên tĩnh. Vào giờ khắc này, hắn cũng có chút hoang mang. bởi vì hắn cũng không ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này. Mà tháp nhỏ càng làm cho hắn có chút lo lắng. Nhân gian kiếm chủ thân với An Gia hay là thân với mình? Rõ ràng, khẳng định là thân với An Gia. Nếu như nhân gian kiếm chủ làm việc thiên tư, vậy mình đi cáo ngự trạng, không phải chính là đi tặng đầu người sao? Nhưng hiện tại, hắn cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể đi Thanh Châu cáo ngự trạng. Nếu như nhân gian kiếm chủ thánh minh, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không thánh minh, vậy cũng chỉ có thể xuất ra hành đạo kiếm đồng quy vu tận với đối phương. Đúng lúc này, Tịch Huyền đột nhiên chỉ nơi xa, nhìn kìa. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nơi xa. Ở bên ngoài mấy ngàn trượng, có một vị thiếu niên đứng đó. Thiếu niên cõng một thanh trường đao, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Tịch Huyền trầm giọng nói, đến rồi. Diệp Quan khẽ gật đầu, thật nhanh. Tịch Huyền điều khiển vân hạm ngừng lại, sau đó thu vân hạm vào. Tiếp theo phải đánh nhau, cũng không thể làm hỏng vân hạm. Thiếu niên cõng đao nhìn chằm chằm Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi chính là Diệp Quan. Diệp Quan gật đầu. Thiếu niên cõng đao nở nụ cười, giết ngươi. Có ba đạo đại đạo khí vận, còn có 1 triệu tiên tinh. Tại hạ bất tài, muốn thử xem. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xoẹt, thuấn sát nhất kiếm. Ở trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Quan tan biến, thiếu niên cõng đao bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, liền muốn rút đao bổ ra. Mà ý nghĩ này vừa bay lên, một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán thiếu niên. Phốc, máu tươi chậm rãi tràn ra từ kiếm khí của Diệp Quan trong chớp mắt. Trên mặt thiếu niên cõng đao chính là bị máu tươi bao trùm. Diệp Quan thu hồi kiếm khí, mặt không biểu tình, yên lặng thu hồi túi trữ vật của thiếu niên cõng đao. Trong túi trữ vật có 300 vạn kim tinh. Sau khi thu hồi túi trữ vật, Diệp Quan lại liếc mắt nhìn đao của thiếu niên cõng đao. Đao thoạt nhìn không tồi, đáng tiền. Thế là, hắn lại thu đao của thiếu niên cõng đao vào. Thiếu niên, Diệp Quan quay người đi đến bên cạnh Tịch Huyền. Sau đó bình tĩnh nói, bọn hắn đối với thực lực của ta, có khả năng có chút đánh giá thấp. Tịch Huyền cười nói, không phải đánh giá thấp thực lực của ngươi, mà là khen thưởng của học viện quá mê người. Có vài người quyết định bí quá hóa liều. Diệp Quan gật đầu. Đại đạo khí vận, hắn không quá quen thuộc, không biết trình độ chân quý. Thế nhưng, 1 triệu tiên tinh thế, nhưng là tiền tươi thóc thật, đổi thành chính mình, cũng không nhất định có thể nhịn dạng dụ hoặc này. Tịch Huyền đột nhiên nhìn về phía nơi xa, cười nói, còn không ra sao. Diệp Quan cũng nhìn về phía nơi xa. Đúng lúc này, ở trong không gian nào đó, một tiếng cười đột nhiên vang lên. Không hổ là tuyệt thế thiên tài có thể giết An Đạo Tân. Chậc chậc, thật lợi hại. Thanh âm rơi xuống, 3 người chậm rãi đi ra. 2 nam 1 nữ. Cầm đầu là một vị nam tử. Thoạt nhìn ước chừng hơn 20 tuổi. Thân thể thẳng tắp. Trong tay y, cầm một thanh trường thương. Trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lăng lệ như đao. Muốn nhắm người mà nuốt. Khí tức cường giả đại kiếp cảnh. Mà ở bên trái nam tử, có một vị thiếu niên đứng. Dáng người của thiếu niên liền cực kỳ vạm vỡ cao lớn. Tăng thêm lại mặc một bộ trọng giáp, đứng ở nơi đó. Liền cho người ta một loại áp bách cảm giác. Mà trong tay gã, còn cầm một lá chắn vuông hạng nặng. Phía trên lá chắn vuông, khắc rất nhiều phù văn thần bí. Gã đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác vững như bàn thạch. Ở bên phải nam tử cầm thương, có một nữ tử đứng đấy. Nữ tử người mặc một chiếc váy dài màu trắng, 2 tay giấu ở trong tay áo, ánh mắt hết sức băng lãnh. Nàng vẫn đang ngó chừng Tịch Huyền cách đó không xa. 3 người đều là đại kiếp cảnh. Diệp Quan nhìn nam tử cầm thương cầm đầu, đến từ Quan Huyền vũ trụ. Nam tử cầm thương lắc đầu cười một tiếng, đã từng nghe tới đoàn lính đánh thuê ám. Lính đánh thuê? Diệp Quan lắc đầu, không có. Nam tử cầm thương nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói, chúng ta không nổi danh như vậy sao? Ở bên cạnh Diệp Quan, Tịch Huyền trầm giọng nói, đoàn lính đánh thuê đệ nhất trung thổ thần châu. Đệ nhất? Diệp Quan híp 2 mắt lại, nam tử cầm thương kia còn muốn nói điều gì? Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, cả người hắn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Thuấn sát nhất kiếm. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan tan biến, nữ tử mặc váy trắng kia đột nhiên nhấc hai tay. Chỉ một thoáng, không gian bốn phía đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, không gian trọng lực trong sân đột nhiên gia tăng mấy chục lần. Một kiếm vốn dĩ nhanh như sấm sét của Diệp Quan, tốc độ trực tiếp bị cưỡng ép đè ép xuống. Mà ở trong nháy mắt tốc độ chậm lại đó, thiếu niên mặc trọng giáp kia đột nhiên xông về phía trước, trực tiếp giơ tấm chắn đụng về phía Diệp Quan. Cú xông lên này, không gian trực tiếp bị gã đánh rách tả tơi thành hình mạng nhện. Rõ ràng lực trùng kích cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy thiếu niên kia nâng lá chắn vọt tới, Diệp Quan híp hai mắt lại, giơ kiếm chặn lại. Ầm, trong nháy mắt, Diệp Quan trực tiếp lùi lại vài chục trượng, mà hắn vừa dừng lại. Một thanh trường thương phá không mà tới, phía trên trường thương, mũi thương lăng lệ, có khí thế phá thiên quân vạn mã, cực kỳ khủng bố. Diệp Quan chân trái lùi lại, chống đỡ thân thể, sau đó đâm ra một kiếm. Ầm, kiếm khí cùng với trường thương kịch liệt run lên, không gian bốn phía trực tiếp nứt ra. Mà đúng lúc này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, bởi vì chẳng biết lúc nào, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Còn có người thứ tư, mà người thứ tư này là sát thủ. Nhưng vào lúc này, một ngọn phi đao đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Ầm, đạo tàn ảnh kia trực tiếp bị chấn lùi lại vài chục trượng liên tục, vừa dừng lại một cái. Hắn chính là giống như u linh biến mất tại chỗ. Người xuất thủ chính là Tịch Huyền. Nàng vừa rồi không có ra tay, chính là sợ có người đánh lén. Sự thật đã chứng minh, nàng là đúng. Sau khi uy hiếp đến từ sau lưng được giải trừ, Diệp Quan đột nhiên xông về phía trước, một kiếm chém ở phía trên thanh trường thương này. Ầm, nam tử cầm thương kia trực tiếp bị một kiếm này chém lui lại vài chục trượng có hơn. Sau khi dừng lại, nam tử cầm thương nhìn thoáng qua cánh tay hơi tê tê của chính mình, nhếch miệng cười một tiếng. Không hổ là tuyệt thế thiên tài có thể chém giết An Đạo Tân, còn may cảnh giới của ngươi không cao, bằng không mấy huynh đệ chúng ta còn thật sự không dám tới kiếm khoản tiền thưởng này. Diệp Quan nhìn nam tử cầm thương, thần sắc bình tĩnh. Nam tử cầm thương đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Thuấn sát nhất kiếm. Mà lần này, mục tiêu của hắn là vị nữ tử thần thuật sư kia. Trong mấy người này, phải giải quyết hết nữ nhân này trước tiên. Nhìn thấy Diệp Quan chém một kiếm tới, nữ tử lại là thần sắc bình tĩnh, nàng một lần nữa thi pháp, cưỡng ép gia tăng thời không trọng lực giữa sân. Mà cùng lúc đó, thiếu niên mặc trọng giáp kia trực tiếp ngăn ở trước mặt nữ tử. Hắn gầm lên giận dữ, lá chắn vuông cầm trong tay giơ lên đỉnh đầu. Ầm, kiếm của Diệp Quan trực tiếp bị chặn lại. Lực lượng cường đại chấn cho cánh tay Diệp Quan run rẩy một hồi, đồng thời liên tục lùi lại. Mà lúc này, tay ngọc của nữ tử kia đột nhiên nhẹ nhàng điểm đối với Diệp Quan, chậm chạp, oanh, trong nháy mắt. Vô số khí tức thần bí trực tiếp trói buộc ở bốn phía Diệp Quan. Vào giờ khắc này, tốc độ lùi lại của Diệp Quan chậm lại mấy lần trong nháy mắt. Mà lúc này, nam tử cầm thương kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một điểm hàn mang trong nháy mắt giết tới trước mặt Diệp Quan. Mà nam tử mặc trọng giáp kia cũng xông lên phía trước tại thời khắc này, đụng về phía Diệp Quan tới. Cú va chạm này phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế vô cùng kinh khủng. Ở tại chỗ, Diệp Quan híp hai mắt lại, tay phải nắm thật chặt kiếm khí trong tay, mà ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng nữ tử nơi xa kia. Ngay vào lúc nam tử mặc trọng giáp cùng với nam tử cầm thương vọt tới trước mặt Diệp Quan, Diệp Quan đột nhiên giống như u linh quỷ dị xuất hiện ở trước mặt nữ tử kia. Nhìn thấy một màn này, nữ tử bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Phá, phốc, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào giữa trán nữ tử. Thân thể nữ tử kịch liệt run lên, sau đó run giọng nói, phá quy tắc không gian. Ở một bên, nam tử cầm thương kia nhìn thấy một màn này, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, vội vàng nói, Diệp công tử, còn xin hạ thủ lưu tình, chúng ta nguyện ý hòa đàm với ngươi. Diệp Quan vung kiếm, phốc, đầu nữ tử trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Quan quay người nhìn về phía nam tử cầm thương, đừng nói chuyện, khó chịu, không vui. Nghe Diệp Quan nói, vẻ mặt của nam tử cầm thương trở nên vô cùng khó xem trong nháy mắt. Thế nhưng, y không có ra tay, mà là cả giận nói, rút lui. Nói xong, y xoay người bỏ chạy. bọn hắn sở dĩ dám đến giết Diệp Quan có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Diệp Quan tuy là kiếm đế, nhưng cảnh giới thấp. Thứ hai, bọn hắn có một vị thần thuật sư. Vị thần thuật sư này có khả năng áp chế tốc độ của Diệp Quan. Mà vào giờ khắc này, vị thần thuật sư này đã chết. Chuyện này mang ý nghĩa bọn hắn cũng không còn cách nào áp chế tốc độ của Diệp Quan. Mà tốc độ của Diệp Quan khủng bố cỡ nào, bọn hắn căn bản không ngăn được. Bởi vậy, y quả quyết lựa chọn chạy trốn. Nhưng mà, Diệp Quan làm sao có thể để cho bọn hắn trốn? Lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Nam tử cầm thương kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, mãnh liệt xoay người, vừa muốn xuất thương. Một thanh kiếm đã trực tiếp đâm vào giữa trán y. Phốc! Một vòi máu tươi bắn tung tóe mấy trượng theo kiếm khí của Diệp Quan. Nam tử cầm thương sững người tại chỗ. Chính mình cứ như vậy xong. Trong mắt của y tràn đầy không cam lòng cùng với hối hận. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là tiếc nuối. Sau khi dùng một kiếm chém giết nam tử cầm thương, Diệp Quan quay người nhìn về phía nam tử cầm lá chắn vuông kia. Nam tử cầm lá chắn vuông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vào giờ khắc này, trong mắt của gã có sự sợ hãi. Bởi vì có sợ hãi, khí thế của gã cũng không còn cường hãn như lúc ban đầu. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xoẹt, một thanh kiếm chụp giết tới trước mặt nam tử cầm lá chắn vuông. Nam tử cầm lá chắn vuông bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Y nâng lá chắn vuông trên đỉnh đầu. Nhưng mà, này đỉnh đầu lại là trực tiếp đỉnh không. Lá chắn vuông nam tử sửng sốt. Sau một khắc, gã bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vừa định quay đầu, một thanh kiếm đã trực tiếp đâm vào phần gáy gã. Phốc, một vòi máu tươi trực tiếp phun ra. Nam tử cầm lá chắn vuông chậm rãi ngã xuống. Diệp Quan thu túi chữ vật cùng với trọng giáp của nam tử cầm lá chắn vuông vào. Cùng lúc đó, hắn cũng thu túi chữ vật của nữ tử cùng với nam tử cầm thương vào. Túi chữ vật của ba người cộng lại có chừng gần 10 triệu miếng kim tinh. Vẫn là rất giàu có. Lúc này, Tịch Huyền đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật xuất hiện ở trong tay nàng. Diệp Quan nhìn thoáng qua một bên khác. Nơi đó có một cỗ thi thể. Vị sát thủ kia đã bị Tịch Huyền chém giết. Diệp Quan mỉm cười, xuất ra 5 triệu miếng kim tinh đưa cho Tịch Huyền. Tịch Huyền vừa muốn nói gì, Diệp Quan lắc đầu, chớ có cự tuyệt. Tịch Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, đây chính là tiền, ta làm sao lại cự tuyệt. Nói xong, nàng thu hồi túi chữ vật. Diệp Quan cười cười, sau đó nhìn về phía mấy cỗ thi thể giữa sân, trầm giọng nói, lúc ban đầu ta có chút đánh giá thấp bọn hắn. Tịch Huyền lắc đầu, không phải ngươi đánh giá thấp, mà là ngươi không rõ ràng thực lực của một vị thần thuật sư. Diệp Quan gật đầu, thần thuật sư hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là Nam Lăng Nhất Nhất, mà Nam Lăng Nhất Nhất còn cơ bản còn không biết đánh nhau. Mà sau trận chiến này, hắn phát hiện ra thần thuật sư quả thật có chút khủng bố. Tịch Huyền đột nhiên nói, thần thuật sư chia thành nhất giai đến cửu giai, sau cửu giai là thần thuật sư thiên cảnh, thần thuật sư tiên cảnh, thần thuật sư thánh cảnh, thần thuật sư đế cảnh. Nói xong, nàng nhìn về phía thi thể nữ tử váy trắng kia. Người này chẳng qua là một vị thần thuật sư cửu giai. Nếu là thần thuật sư thiên cảnh, vậy chúng ta phải vạn phần cẩn thận. Diệp Quan nhíu mày, nàng chẳng qua chỉ là cửu giai. Tịch Huyền gật đầu, đúng, hơn nữa không có truyền thừa tốt, bởi vậy cho nên chỉ có thể đạt đến cửu giai. Vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Về sau gặp được thần thuật sư, phải ngàn vạn lần cẩn thận. Chỉ cần đối phương dám có sát ý đối với mình, liền trực tiếp xuống tay trước, chém giết đối phương. Tịch Huyền tiếp tục nói, thần thuật sư tu luyện, so với người tu hành bình thường đều muốn phí tiền hơn. Không đúng, bọn hắn là trực tiếp đốt tiền. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, tại Quan Huyền học viện, có một cái thần đạo viện, bên trong đều là thần thuật sư, thực lực phi thường cường hãn. Hy vọng lần này, người trong thần đạo viện không đến. Bằng không, chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi Thanh Châu đi. Tịch Huyền gật đầu, sau đó trực tiếp tế ra vân thuyền. Hai người một lần nữa lên đường. Trên đầu thuyền, Diệp Quan nhìn tinh không phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Thực lực của đoàn lính đánh thuê vừa rồi mạnh không? Không thể không nói, rất mạnh. Nếu như nam tử cầm lá chắn kia một mực bảo hộ vị thần thuật sư kia, hắn còn thật sự không có cách nào giải quyết đối phương nhanh như vậy, kéo dài chiến đấu. Đối với hắn là cực kỳ bất lợi, bởi vì cảnh giới của hắn hiện tại thấp, căn bản là không có cách đánh lâu dài, mà đoàn lính đánh thuê này chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu. Một tháng, Diệp Quan nắm thật chặt kiếm khí trong tay, chính mình có thể đến Thanh Châu vào một tháng sau sao? Không biết, hắn hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết là đoạn đường này nhất định là gió tanh mưa máu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Tịch Huyền bên cạnh, vừa muốn mở miệng. Tịch Huyền đột nhiên cười nói, có phải muốn đuổi ta đi hay không? Diệp Quan trầm giọng nói, Tịch Huyền cô nương, đoạn đường này đã định trước sẽ không quá yên bình, ta thật sự là không muốn liên lụy ngươi. Tịch Huyền cười nói, người như ngươi, cái gì cũng tốt, chỉ là ưa thích dài dòng. Diệp Quan cười khổ. Tịch Huyền chân thành nói, như vậy thì làm sao? Nếu như thật sự gặp nguy hiểm không thể địch nổi, ta liền chạy, có thể chứ? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không nói gì. Tịch Huyền trừng mắt liếc Diệp Quan, ta chính là nói thật. Diệp Quan cười nói, được. Tịch Huyền trợn trắng mắt, ra hỏa qua loa. Diệp Quan đột nhiên nói, Tịch Huyền cô nương, ngươi nói xem, những người này là như thế nào biết được hành tung của chúng ta? Tịch Huyền bình tĩnh nói, đây còn không đơn giản. Trực tiếp đến Tiên Bảo Các mua sắm tình báo là được rồi. Diệp Quan trầm giọng nói, đi đến Tiên Bảo Các mua sắm tình báo. Tịch Huyền gật đầu, hệ thống tình báo của Tiên Bảo Các còn khủng bố hơn so với Quan Huyền học viện, bởi vậy, chỉ cần bọn hắn nguyện ý bỏ tiền, tùy thời đều có thể biết được hành tung của chúng ta. Tiên Bảo Các, Diệp Quan nói trong lòng, Tháp gia, ngươi biết người sáng lập Tiên Bảo Các không? Tháp nhỏ trầm mặc rất lâu, sau khi xác nhận câu nói này không phải gài bẫy, mới nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Liền trực tiếp nói, không nên hỏi ta có biết hay không. Diệp Quan im lặng. Tháp gia này hiện tại giống như có chút bắt đầu đề phòng đối với mình. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta trước đó từng gặp chân dung của vị tần các chủ Tiên Bảo Các kia, mà chân dung kia cho ta một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Sau đó, ta tên là Diệp Quan, nàng tên là Tần Quan, Tháp gia. Ta cùng với nàng có phải hay không có chút quan hệ? Bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí đột nhiên nói, mẹ nó. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi tên là Diệp Quan, nhân gian kiếm chủ tên là Diệp Huyền, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cũng có một chút quan hệ với y? Diệp Quan ngượng ngập cười cười, nói thực ra, ta gặp được pho tượng nhân gian kiếm chủ, cũng là có một chút quen thuộc. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, vậy thì vừa vặn, nhân gian kiếm chủ tên là Diệp Huyền, các chủ tiên bảo các tên là Tần Quan, mà ngươi tên là Diệp Quan, ngươi nói xem, ngươi có khả năng là con của hai người bọn họ hay không? Diệp Quan ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng. Tháp gia, chuyện này thật quá mức. Ta chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện suy đoán một chút. Ta hiểu rõ ý tứ của tháp gia ngươi. Ta làm sao có thể có quan hệ cùng với hai vị đại nhân vật này chứ? Ta chỉ là tò mò, tùy tiện hỏi một chút. Bên trong tháp nhỏ lập tức thở dài một hơi. Mẹ nó. Nói chuyện cùng với tiểu vương bát đản này, không thể nói thẳng, phải đi ngược lại. Dạng này mới có thể xuất kỳ bất ý, bằng không. Đầu óc của tên tiểu tử này thật là đáng sợ. Hơn nữa, nó cũng xem như lưu lại một tay cho mình. Ngược lại, ta đã nói chân tướng cho ngươi, chính ngươi không tin. Về sau, ngươi cũng đừng gây phiền toái cho tháp nhỏ ta. Lúc này, thanh âm thần bí đột nhiên nói, tháp nhỏ. Ta cảm thấy đây là chỉ số thông minh của ngươi cao nhất từ trước đến nay. Tháp nhỏ. Diệp Quan không nghĩ đến những đồ vật loạn thất bát tao kia nữa. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn muốn suy nghĩ một thoáng con đường tiếp theo phải đi như thế nào. Nếu như đã đến loại tuyệt cảnh này, vậy thì phải nghĩ kỹ mỗi một bước tiếp theo. Rõ ràng, mong muốn an toàn đi đến Thanh Châu không phải một sự kiện dễ dàng như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Tịch Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ngươi cười cái gì? Diệp Quan cười nói, ta vừa rồi đang nghĩ con đường tiếp theo phải đi như thế nào. Tịch Huyền hỏi, Sau đó thì sao? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Giết rồi đi. Giết rồi đi. Tịch Huyền trừng mắt nhìn. Giết rồi đi. Diệp Quan nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa. Đúng. Giết rồi đi. Đường này, đã định trước sẽ không bằng phẳng. Nếu như thế, ta đây liền giết tới Thanh Châu. Người nào tới ngăn ta, ta giết kẻ ấy. Ngược lại, ta chỉ có một cái mạng. Giết một người đủ vốn. Giết hai người kiếm lời. Tịch Huyền nhìn Diệp Huyền, trong đôi mắt đẹp mỉm cười, lóe lên một tia màu sắc dị dạng. Ở chung với nhau, nàng phát hiện ra, nam tử bình thường ôn tồn lễ độ này, máu trong xương cốt lại là nóng, điềm đạm nho nhã, bá khí, thiện tâm, đẹp trai, các phương diện đều cực tốt, chỉ là có chút không hiểu phong tình. Chẳng lẽ không thích nữ sắc? Nghĩ đến chỗ này, khuôn mặt nhỏ của Tịch Huyền lập tức trở nên ửng đỏ. Chính mình thật sự là càng ngày càng mục nát. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, không thích hợp. Tịch Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa, trầm giọng nói, người có cảm thấy không thích hợp hay không? Tịch Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, híp hai mắt lại, nơi này không còn khí lưu. Vân hạm của bọn hắn phi tốc xuyên qua trong tinh không, những nơi đi qua là có khí lưu. Mà vào giờ khắc này, nơi này không có bất kỳ khí lưu gì. Huyễn cảnh, Tịch Huyền lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Chúng ta tiến vào một mảnh huyễn cảnh. Không biết đây là huyễn cảnh do trận pháp sư bố trí, hay là huyễn cảnh do thần pháp sư hư cấu. Diệp Quan đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn cẩn thận cảm thụ bốn phía. Kiếm ý của hắn đột nhiên lan tràn ra ngoài từ trong cơ thể hắn bốn phía. Không gian hơi hơi rung động. Mọi thứ đều dường như rất chân thật. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên quay đầu nhìn lại, một thanh phi kiếm chém bay mà ra. Phốc, trong nháy mắt, bên phải vài chục trượng bên ngoài, một thanh kiếm khí phá không mà ra, mà ở nơi đó, một đạo tàn ảnh cấp tốc lui lại. Sau khi dừng lại, tàn ảnh tiêu tán, là một vị nữ tử dáng người khêu gợi. Nữ tử mặc một chiếc váy dài hở hang, có đường viền cổ rộng, lộ một mảng da thịt trắng như tuyết. Nét mặt cũng vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn, đôi mắt hồ ly vừa to vừa tròn, làm cho người ta chấn động cả hồn phách. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, khóe miệng hơi nhấc lên, không hổ là kiếm đế. Vậy mà nhanh như vậy, liền khám phá huyễn cảnh của ta. Nói xong, nàng đột nhiên liếm liếm khóe miệng, nhìn thẳng Diệp Quan, cười nói, tiểu đệ đệ, người thấy ta có đẹp không? Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Thuấn sát nhất kiếm. Hơn nữa, trực tiếp là một kiếm phá quy tắc không gian. Vẻ mặt của nữ tử kịch biến trong nháy mắt, vừa định trốn. Nhưng mà, một thanh kiếm đã trực tiếp xuyên thủng giữa trán của nàng. Máu tươi bắn tung tóe. Nữ tử trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Quan nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử. Đẹp cái đầu ngươi. Nói xong, hắn vung kiếm. Phốc, đầu nữ tử trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi phun mấy trượng. Nữ tử, thương hương tiếc ngọc. Đừng nói giỡn. Đây là tới giết Diệp Quan hắn. Vào lúc biết đối phương là tới giết hắn, một khắc này, trong mắt hắn cũng chỉ có kẻ địch, không có nữ nhân. Diệp Quan hắn cũng không phải loại người nhìn thấy nữ nhân liền không rút nổi kiếm kia. Chỉ cần ngươi là tới giết ta, coi như là cửu thiên thần nữ, ta cũng chôn ngươi. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Túi chữ vật của nữ tử kia trực tiếp bay vào trong tay hắn. Lúc này, Tịch Huyền chậm rãi đi tới. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan. Sau đó cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói, làm sao vậy? Tịch Huyền đột nhiên cười nói. Nữ tử vừa rồi kia chính là cực đẹp. Hơn nữa, rất khêu gợi. Ngươi nhìn nơi đó của nàng. To như vậy. Nghe vậy, Diệp Quan khẽ lắc đầu. Nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Tịch Huyền sửng sốt. Diệp Quan lại nói, nàng là tới giết ta. Nếu để cho nàng cơ hội, nàng cũng sẽ không nhân từ đối với ta. Về phần vẻ đẹp của nàng, chuyện đó càng không có quan hệ với ta. Tịch Huyền hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Nàng cười nhìn Diệp Quan, không nói gì nữa. Diệp Quan xuất ra một túi chữ vật đưa cho Tịch Huyền. Trong túi chữ vật có 200 vạn miếng kim tinh. Tịch Huyền không có cự tuyệt, trực tiếp thu vào. Diệp Quan nói khẽ, người tới giết ta, giống như đều rất giàu có. Tịch Huyền gật đầu. Tự nhiên, người bình thường căn bản không dám tới giết ngươi. Dù sao, ngươi cũng là người giết An Đạo Tân. Diệp Quan trầm giọng nói, người đến tiếp theo tuyệt đối không phải người bình thường. Tịch Huyền gật đầu, vẻ mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Kỳ thật, ta lo lắng nhất vẫn là người tổng viện Quan Huyền học viện cùng với người trên yêu nghiệt bảng kia. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền trầm giọng nói, ta chỉ sợ là Quan Huyền học viện phái Quan Huyền vệ cái kia truy nã ngươi. Nếu là như vậy, vậy sẽ vô cùng phiền phức. Quan Huyền vệ thật sự đáng sợ. Một khi bị bọn hắn để mắt tới, giống như như giòi trong xương, không thể vứt bỏ. Mà thiên tài trên yêu nghiệt bảng cũng là phi thường khó giải quyết. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, còn có An gia cùng với Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc. An gia, Viễn Cổ Thiên Long. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Trong trận chiến đại đạo khí vận chi tranh ngày đó, cô váy trắng mặc dù chém giết nhiều cường giả An gia như vậy, thế nhưng cũng không triệt để tiêu diệt An gia. Hơn nữa, An gia tại tổng viện còn có cường giả, ăn tổn thất lớn như vậy, An gia sẽ dàn xếp ổn thỏa sao? Đại khái là sẽ không. Còn có Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc, người bọn hắn phái tới bị chính mình chém giết, đối phương sẽ bỏ qua như vậy sao? Đại khái cũng là sẽ không. Hơn nữa, chính mình có khả năng trêu chọc đã không chỉ là An gia cùng với Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc, mà là phái thế gia cùng với phái tông môn đến từ Tổng viện Quan Huyền học viện. Như Tịch Huyền nói, thế gian này có lẽ thật sự chỉ có nhân gian kiếm chủ mới có thể chủ trì công đạo cho chính mình. Thanh Châu, Diệp Quan nhìn về phía sâu trong tinh không. Hắn biết, rất nhiều người đều không muốn hắn đi Thanh Châu. Dần dần, ánh mắt của Diệp Quan bắt đầu trở nên âm lãnh.